Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 0166. Tinh vực thiên tinh. Trong hư không, một đạo huyết ảnh xuyên qua cực nhanh, phá vỡ bích chướng trùng điệp, bay tới sâu trong chỗ tăm tối. Ngay sau đó, hơn 10 đạo lưu quang đuổi theo sau, cầm đầu chính là 6 vị đại tôn cùng nhóm người Lê trưởng lão. Ầm. Sau khi phá tan tận cùng hư không, trước mắt mọi người bừng sáng, giống như tiến vào một thế giới. Đây là chỗ nào? Mọi người đứng yên lặng, nhìn khắp xung quanh. Tất cả đều là một mảnh mênh mông màu tím, mà phía bên dưới họ, vô số tinh thần chiếu sáng. Chỗ này đúng là phiến tinh vực Nhạc Phàm từng đến qua. Chẳng lẽ chỗ này là thiên giới trong truyền thuyết? Khấu Phỉ tỏ vẻ tò mò. Những người còn lại cũng không muốn tin rằng mình thiên tân vạn khổ đi đến địa phương này đó lại chính là thiên giới. Thiên giới này cùng thế giới bọn họ hướng đến quá khác nhau a. Bọn họ nghĩ rằng thiên giới phải là chó hoa lệ thoát túc, địa phương huyền bí tuyệt vời, có cực lạc hôn cùng và đạo trường sinh. Nhưng mà bọn họ chứng kiến, không có áng mây phiêu bồng, không có linh cầm tiên vũ, chỉ có một mảnh tinh vực mênh mông màu tím, tựa như phế tích, âm trầm tử tịch. Đi xuống xem sao. Trầm mặt một lúc, mấy vị đại tôn cũng bay xuống bên dưới, Lê trưởng lão cùng bọn người thiết huyết cũng theo sau. Đi vào bên cạnh tinh vực, các vị đại tôn đều bị rung động bởi cảnh sắc trước mắt. Cả đám đều trợn to mắt, cơ hồ sắp rơi tròng ra ngoài. Trước mắt là mấy cái tinh thần lặng lặng trôi nổi, mỗi khỏa đều trong suốt sáng ngời. Xung quanh là lưu quang lượn lờ, bên trong tỏa ra thiên địa nguyên khí nồng đậm ngập tràn cả tinh vực. Nồng đậm đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Đúng vậy, đây là một viên thiên thạch, rõ ràng chính là một khối thiên tinh khổng lồ. Này, đây là thiên tinh trời ạ. Là thiên tinh lớn như vậy. Thật to, thật lớn. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là hoa mắt. Một đám cường giả thiên đạo xúc động vô cùng. Bọn họ tu hành nhiều năm, chưa từng gặp qua thiên tinh khổng lồ như vậy. Nhưng mà không chỉ là một viên, mà phiến tinh vực này đều là thiên tinh biến thành. Thiên tinh chính là cơ thạch của người tu hành, tại tu chân giới tuyệt đối là vật khan hiếm. Mặc dù là đại tôn cũng coi như là chân bảo. Đối với tinh vực thiên tinh khổng lồ, giống như một tên ăn mày phát hiện hơn 10 tòa núi vàng, sao bọn hắn có thể không kích động đây? Cho dù đây không phải là thiên giới, thu hoạch lần này cũng đã đủ khiến bọn họ điên cuồng. Nếu không có đại tôn ở bên, người nào đó chỉ sợ là đã xông lên cướp đoạt rồi. So với người khác, vẻ mặt các vị đại tôn tuy rằng kích động, nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Thiên tinh đúng là tốt thật, nhưng nếu không được trường sinh thì bọn họ dù có nhiều thiên tinh hơn nữa cũng để làm gì. Đương nhiên, mơ tưởng vẫn phải mơ tưởng, chỗ tốt vẫn phải chiếm. Các vị đại tôn nhìn nhau trao đổi, đồng thời thi triển thủ đoạn, dục vọng chiếm hữu tất cả chỗ này. 6 tòa hắc động cử đại xuất hiện trước mặt họ, chậm rãi nghịch chuyển, sinh ra một cỗ hấp lực cực lớn, giống như muốn hút thiên tinh tinh thần vào trong thế giới của mình. Dẫn lực của thế giới cùng không gian ma sát với nhau, từng trận tiếng vang đập vào tai. Có gì đó không đúng. Minh Huyễn đại tôn nói còn chưa xong lời, lúc đang chuẩn bị thu tay, một đạo lực lượng vô hình đánh văng 6 vị đại tôn ra, lan đến tận chỗ bọn người Lê trưởng lão. Vù, chấn động thình lình xảy ra khiến cho huyết khí các cường giả bốc lên, thiếu chút đánh cho thần hồn sơ xác. Bọn họ lại nhìn về phiến tinh vực, giờ đây đã không còn chút hưng phấn nào mà chỉ còn nỗi khiếp sợ thật sâu. Chỉ cần lại gần một chút, tất cả bọn họ đều bị đánh chết. Các vị đại tôn lộ vẻ âm trầm, hiển nhiên vừa rồi ăn thiệt thòi không nhỏ. Tỉnh táo lại, ánh mắt cực kiếm đại tôn ngưng trọng nói. Chỗ này có chút cổ quái, mọi người cẩn thận một chút. A, nghe một tiếng kêu kinh ngạc, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lê trưởng lão nhíu mày nói. Mọi người chú ý nhìn. Giữa các thiên tinh dường như có gì đó liên hệ. Một khi có ngoại lực xâm nhập, sẽ gặp phải phản kích kịch liệt. Đúng là một chỉnh thể. Mọi người nhìn lại, những thiên tinh này có lớn có nhỏ, giữa chúng đều có khoảng cách nhất định. Giống như một chỉnh thể bị một lực lượng cường đại đánh cho vỡ thành mảnh nhỏ. Chỉnh thể. Mấy thiên tinh này là một chỉnh thể. Mọi người hoảng sợ trong lòng, thiếu chút đã bị ý tưởng điên cuồng này dọa sợ. Thế gian sao có thể có thiên tinh khổng lồ như vậy? Cho dù thật sự có thì lực lượng gì có thể đánh nát thiên tinh khổng lồ như vậy? Phải biết rằng thiên tinh cực kỳ cứng rắn. Tu sĩ bình thường muốn luyện hóa cũng vô vàn khó khăn. Cho dù là đại tôn cũng phí công phu không nhỏ. Mà thiên tinh khổng lồ như vậy, chỉ sợ trên trăm đại tôn đồng thời dốc toàn lực cũng chưa chắc đã có thể lay động mảy may, chứ đừng nói gì đến đánh nát. Mọi người không dám tin, liên tục lắc đầu. Đúng rồi, Mộ Dung tiểu tử kia đâu? Ấm thị lão tổ mở miệng nói. Hắn bị tà ma phụ thể, nhất định biết đây là chỗ nào. Bắt hắn lại thì tất cả đều hiểu rõ. Lời còn chưa dứt, một lực lượng cực kỳ tà ác đã xuất hiện phía sau Ấm thị lão tổ. Cẩn thận! Không kịp nhắc nhở, bóng đen huyết sắc đã nuốt trọn Ấm thị lão tổ. Dung ra lão tổ đang nghĩ cách cứu viện, ngược lại bị bóng đen kia đánh bay ra ngoài, chấn đến thất khiếu đổ máu. Rầm rầm rầm. Các vị đại tôn đi đầu, mọi người nhất tề dở hết thủ đoạn, các loại thần thông cường đại đánh về phía bóng đen. Đáng tiếc hợp lực của mọi người tựa như đá chìm đáy bể, không chút hiệu quả. Bóng đen chợt ẩn chợt hiện, lúc xuất hiện tiếp theo đã xa xa khỏi phủ cận tinh vực. Mọi người nhìn lại, thân hình người nọ hiển lộ, không phải Mộ Dung Ngạo Hàn thì là ai? Bắt ta! Mộ Dung Ngạo Hàn một tay bóp cổ Ấm Gia lão tổ, nói với mọi người đối diện. Bản công tử là hóa thân thiên địa tà mà. Vạn vật chỉ là đồ chơi trong tay ra. Một đám kiến hôi các ngươi cũng dám tính kế ta. Ngươi, ngươi! Ấm Gia lão tổ ra sức giãy giụa. Nhưng ở trong tay Mộ Dung Ngạo Hàn, mặc cho hắn thần thông cái thế cũng không sử dụng được nửa điểm khí lực. Nhìn Ấm thì lão tổ ra sức giãy giụa. Lại nhìn Dung ra lão tổ thất khiếu chảy máu đang hấp hối. Mọi người rung động không thôi. Gan bàn chân không khỏi bốc lên một cỗ lương khí. Đường đường lão tổ thị tục, tu hành thành cường giả một phương. Cứ như vậy mà một người bị bóp cổ, một người trọng thương. Nửa điểm phản kháng tìm đường sống cũng không có. Đối với người thị tục, các vị đại tôn cực kỳ không thèm để ý. Chết thì chết. Nhưng sự cường đại của Mộ Dung Ngạo Hàn ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Có thể bắt người không coi đại tôn vào đâu. Thậm chí chịu một kích toàn lực của mọi người mà vẫn bình yên vô sự. Mộ Dung Ngạo Hàn này tựa hồ lợi hại hơn lần giao thủ trước vài phần. Hơn nữa khí thế tà ác trên người đối phương còn không ngừng tăng trưởng. Con kiến hôi bình thường, hãy để máu thịt của ngươi trở thành tế phẩm cho ta đi. Mộ Dung Ngạo Hàn ngạo nghễ nhìn Ấm thị lão tổ trong tay, sau đó đột nhiên hít một hơi. Ấm thị lão tổ chỉ cảm thấy có một cỗ dẫn lực cường đại hấp sạch tinh khí thần thái của chính mình. Không có một chút kháng cự nào ở hắn, mà ngược lại. Lại tình nguyện chấp nhận. Coi như mình phụng hiến hết thảy cho đối phương cũng là một loại thiên đại ban ăn. Suy, suy, suy. Hai mắt Ấm thị lão tổ trống sống. Vô lực kêu gọi. Chỉ nháy mắt thân hành dần khô quắt lại. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu héo rũ. Cuối cùng thân thể héo rũ của Ấm thị lão tổ bị Mộ Dung Ngạo Hàn vỗ nhẹ, hóa thành cho tàn, tan dần trong hư không. Từ nay về sau, trên thế gian không còn Ấm thị lão tổ. Từng là sự tích huy hoàng, từng đã phong vân vô kỷ, bây giờ đã tiêu tán vô tung. Nhìn thân thể Mộ Dung Ngạo Hàn thoáng bành trướng, tất cả mọi người đều giật mình. Kia là thần thông gì có thể thu một thân tu vi người khác cho mình sử dụng, thật sự là quá tà ác. Cực kiếm đại tôn cùng hầu quân lâu ma môn đều tự xưng là ma đạo. Nhưng so với hành vi của Mộ Dung Ngạo Hàn, quả thực chính là tiểu tử gặp đại sư phụ. Ngươi, ngươi là nghiệp chướng. Phong đạo huyền giận dữ không thể kìm nén, lật tay lấy ra một kiện kỳ bảo hình vuông, bất chấp đập vào Mộ Dung Ngạo Hàn. Bồng, một tiếng nổ vang. Kiện kỳ bảo dưới tay phong đạo huyền tung ra đột nhiên nổ mạnh. Khí thế hung mãnh lao thẳng tới trước Mộ Dung Ngạo Hàn. Đây chính là trấn sơn chi bảo của Phiêu Miêu Tông. Tứ phương ấm thuộc hàng cửu phẩm, uy lực bản thân đã khiến người ta kinh hãi, tự nổ lại còn kinh thiên động địa. kể cả đại tôn cũng không nghĩ tới, Phong Đạo Huyền cũng không tiếc hủy diệt vật này để một kích đánh thương nặng Mộ Dung Ngạo Hàn. Mắt thấy Mộ Dung Ngạo Hàn bị khí lãng thôn phệ, các vị đại tôn và cao thủ không chút do dự thi triển thần thông, muốn một kích phải giết được Mộ Dung Ngạo Hàn. Ầm ầm ầm, ầm vang như tiếng sấm chấn động đến cả tinh vực cũng run rẩy. Tiếc nuối chính là Mộ Dung Ngạo Hàn vẫn bình yên như thường, thậm chí đến nửa chéo áo cũng không bị gì, chỉ có búi tóc trên đầu hơi có chút hỗn loạn. Cứ như vậy, không chỉ không làm tổn thương gì đến Mộ Dung Ngạo Hàn, ngược lại còn khơi dậy hung tính của hắn. Các ngươi đáng chết, tất cả đều đáng chết. Chữ chết vừa hết, một cỗ tà khí ùn ùn kéo đến, bao phủ các vị đại tôn và các cao thủ vào trong. Mọi người cẩn thận. Hiên Viên đại tôn hét lớn một tiếng. Các vị đại tôn cũng không dám chậm trễ, vội vận chuyển lực lượng thế giới bảo vệ xung quanh mình. Một nơi khác, Lê trưởng lão cùng Phượng trưởng lão liên thủ đánh ra một đạo ấm quyết, hình thành một đạo kết giới, đồng thời bảo vệ Thiết Huyết, Khấu Phỉ cùng Vương Sung. Mặc dù có đại tôn che chở, nhưng cường giả khắp nơi vẫn như cũ không thể ngăn cách ngoại lực, chỉ có thể chịu đựng tà khí ăn mòn. Trong thời gian ngắn, các loại cảm xúc này ra trong lòng mỗi người. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 0167. Linh hồn linh tư, người dịch cậu út giết giết giết. Ta hận tất cả những việc này đều là do ta. Tất cả đều là tại ta gây ra. Không, đừng, đừng giết ta, cứu mạng, cứu, cứu. Ta niệm cả đời, cho nên đa số các cường giả lập tức bị lâm vào khổ hải chi cảnh. Tiếp đó, trên đỉnh đầu mọi người bốc lên từng tia hắc khí. Trong hắc khí biểu hiện đủ loại kiểu dáng khuôn mặt với các biểu tình khác nhau. Tốt, tốt lắm. Mộ Dung Ngạo Hàn thấy cảnh tượng này thì cười lớn nói. Lực lượng càng mạnh thì tà dục càng mạnh, hấp thu tà dục của các ngươi ta sẽ khôi phục thực lực rất nhanh. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành chúa tể của thiên hạ. Tu hành giới, thế tục giới tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bản công tử. Ha ha ha ha. Không thể để hắn tiếp tục như thế, nếu không toàn bộ chúng ta sẽ phải chết ở đây. Lê trưởng lão quát lớn. Vài vị đại tôn cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Không còn bảo lưu thực lực. Tất cả đều tự lấy ra kỳ bảo, thi triển thần thông mạnh nhất của bản thân. Thiên địa sơ khai, vạn pháp tịch diệt. Thiên không đại tôn cầm trên tay một cuộn tranh vẽ bằng ngọc, giống như một đạo quy tắc thuộc khai thiên lập địa. Huyền thiên chi cảnh, diễn hóa thế giới. Thánh Ngôn đại tôn nâng ngọc trương trên tay lên. Tư không hiện ra một quang cảnh thế giới. Đem Mộ Dung Ngạo Hàn nhốt vào bên trong. Cổ Man thế giới, thiên địa hồng lưu. Hai tay của Nguyên Hoang đại tôn đánh ra một đạo quyền ấm thần dị, phảng phất như nắm giữ thiên địa trong tay, biến thành dòng nước mạnh liệt cuốn tới. Linh giới cực điểm, phá thiên nhất kiếm. Mi tâm của cực kiếm đại tôn chợt lóe, ngưng tụ ra vô số phi kiếm, lơ lửng trước ngực. Tiếp đó, tay áo cực kiếm đại tôn vung lên, hai thân ảnh trống sống hiện ra, đúng là hai người bị hắn thu trước đây. Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Tân. Hai người này xuất hiện, đem theo hai đạo kiếm ý nồng nặc quét ngang thiên địa, giống như hai thanh thần binh đã ra khỏi vỏ. Một cách là tôn quý vinh quang, một cách là tràn đầy sát khí. Cùng cử kiếm trước ngực cực kiếm đại tôn, hình thành tam tài trận. Thất tình lục dục, thái thượng vong tình. Minh Huyễn đại tôn vừa ra tay, thất tài kiếm chạm diệt hư không. Xung quanh liền biến ảo thành một thế giới bảy màu. Đây chính là thất tình lục dục làm lay động lòng người. Khác với tà dục, thất tình lục dục là gốc rễ của con người, vô hình vô tướng, làm cho người ta không hay biết mà trầm mê trong đó. Lục đạo luân hồi, nghịch chuyển càn khôn. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy rõ ràng thế giới mà Hiên Viên đại tôn ngưng tụ thành. Nó khiến cho người ta có cảm giác huyền diệu khó mà giải thích được. Nhất là bên trong thế giới đó, diễn sinh ra hư ảnh của lục đạo luân hồi là một trong những quy tắc tối cao của thiên địa. Diễn biến ra đại đạo bản nguyên. Một kích hợp lực của sáu vị đại tôn, mang khí thế hủy thiên diệt địa, May mắn là nơi đây không phải thế tục, nếu không sợ rằng sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát. Đám kiến hôi các ngươi còn dám phản kháng, tất cả đi chết cho ta. Cảm nhận uy thế lớn lao của một kích này, Mộ Dung Ngạo Hàn giận quá hóa cuồng. Cả đầu tóc đen dần đỏ rực, giống như một mặt trời cháy bỏng vậy. Ở giữa mi tâm lại lộ ra một đạo ấm ký huyết quang dường dị. Ầm, đại uy diệt ma, vô lượng lực. Tà ma loạn vũ, hủy thiên diệt địa. Hai cỗ lực lượng cường đa va chạm, ngay lập tức khiến cho tinh vực chấn động mãnh liệt. Ầm, rắc rắc. Một hồi tiếng vang, không gian xung quanh không ngờ là không chịu nổi mà vặn vẹo đứt gãy. Vết nứt không gian vừa xuất hiện, một đạo nguyên khí phong bạo đã xé mở lá chắn của không gian, đem theo khí tức hủy diệt tràn đến. Mọi người thấy cảnh này đều cảm giác kinh hãi. Nguyên khí phong bạo sắc bén như vật, nếu như bị hút vào trong đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Chết đi, tất cả đều chết đi. Ha ha ha, khóe miệng Mộ Dung Ngạo Hàn rỉ máu, điên cuồng cười lớn, trên mặt không chút sợ hãi. Dường như bản thân hắn không hề sợ hãi nguyên khí phong bạo xâm nhập vậy. Ầm ầm ầm, lại một trận va chạm mãnh liệt vang lên, vết rách không gian dần mở rộng ra, nguyên khí phong bạo ùn ùn tràn vào. Mọi người đều không dám đứng lại, vội vàng chạy ra khỏi phạm vi phong bạo. Mọi người ở đây, bản thân còn chưa thể lo được, nhưng Vương Sung lại đột nhiên xông lên, lao về hướng thiên không và các vị đại tôn. Vương tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Khấu Phỉ phản ứng nhanh nhất, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Ai cũng không ngờ vào lúc này, Vương Sung lại bất ngờ muốn đánh lén các vị đại tôn, tất cả đều giật mình sững sờ. Cẩn thận, muốn chết! Thiên không đại tôn và nguyên hoang đại tôn chợt sợ hãi, đồng thời ra tay muốn đem Vương Sung bầm thây vạn đoạn. Chỉ tiếc là hôm nay bọn họ bị Mộ Dung Ngạo Hàn giam giữ, còn có uy hiếp của nguyên khí phong bạo, nên chỉ phát huy không được ba thành lực lượng của bản thân. Ngược lại, Vương Sung là dốc toàn lực, ngọc đá cùng tàn. Trong lúc lao đến khí thế càng lúc càng mạnh, như có thần trợ. Một hư ảnh cực lớn dần hiện ra phía sau lưng hắn. Cái gì? Cái đó là gì vậy? Là hắn? Sao lại là hắn? Linh Hư Đại Tôn? Không, không có khả năng, Linh Hư Đại Tôn sao có thể còn sống chứ? Nhìn thấy rõ ràng hình dáng của hư ảnh, Thiên Không Đại Tôn và Nguyên Hoang Đại Tôn đã không thể trấn định nữa. Ngoại trừ Hiên Viên Đại Tôn ra, thì các vị đại tôn khác đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, giống như ngươi thường nhìn thấy ruột vậy. Mọi người không kịp suy nghĩ nữa, Vương Sung như một cây thương điên cuồng lao đến. Ầm, một tiếng nổ lớn, sóng âm cuồn cuộn, Thiên Không Đại Tôn và Nguyên Hoang Đại Tôn bị đẩy lui ba bước. Một chân đã chạm đến bên cạnh nguyên khí phong bạo. Nhìn thấy hai người sắp bị cuốn vào bên trong nguyên khí phong bạo, một đạo đạo thải mang xuất hiện kéo hai người thoát khỏi nguy hiểm. Người vừa ra tay cứu hai người chính là Minh Huyễn Đại Tôn. Nguy hiểm thật! Thiên Không Đại Tôn và Nguyên Hoang Đại Tôn nhìn nguyên khí phong cách đó không xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người sau khi cảm ơn Minh Huyễn Đại Tôn liền căm tức nhìn Vương Sung. Bên kia, Mộ Dung Ngạo Hàn cũng bị kinh ngạc vì biến cố bất ngờ này, vì thế hắn dừng tay, hứng thú quan sát. Vương tiểu tư, ngươi phát điên gì vậy, còn không trở về đây? Khấu Phỉ gấp gáp hô lớn nhưng Vương Sung giống như không hề nghe thấy. Trong lúc nguy cấp, Khấu Phỉ muốn lao lên kéo Vương Phi quay về, không ngờ Thiết Huyết ở bên cạnh vội vàng ngăn cản hắn. Khấu Phỉ tiền bối, Vương Sung đang bị một đạo ý chí cường đại phụ thể, căn bản là không nghe thấy ngươi nói gì đâu. Ngươi có đi cũng vô dụng mà còn thêm nguy hiểm đó. Tại sao lại như vậy? Khấu Phỉ trừng mắt trong lòng rối loạn. Thiết Huyết chua xót lắc đầu, dù cho hắn có nhiều tâm kế đến đâu đi nữa cũng không thể đoán được lý do. Nhân năm đó sẽ có quả hôm nay, đại đạo luôn luôn công bằng, nhanh quả báo ứng luôn hồi. Tư ảnh truyền đến một thanh âm già nua, mang theo một cảm giác huyền ảo. Giống như hắn đại diện cho nhân quả, đại diện cho báo ứng. Giết! Hét lên điên cuồng, Vương Sung như kẻ điên tiếp tục đánh về phía hai vị đại tôn. Trong mắt bắn ra hai đạo kinh quang khiến người người sợ hãi. thiên địa giống như đứng im, thời gian như dừng lại. Thân ảnh của Vương Sung bất ngờ biến mất giữa hư không, chỉ để lại một thanh ngân thương từ trời cao lao xuống, giống như một ngôi sao băng, hủy diệt hết thảy. Cùng ra tay, Minh Huyễn Đại Tôn bình tĩnh, từ mi tâm bắn ra một thanh kiếm bảy màu. Còn các vị đại tôn khác trừ Hiên Viên Bạch đều đồng loại thi triển thần thông cùng chống lại thương ảnh đang lao xuống. Hai bên rằng co, cường giả khắp nơi đều nhao nhao bàn luận. Cái tên Linh Hư này ngày hôm nay đối với tu hành giới rất là xa lạ, không hề có chút ấn tượng nào. Chỉ có trong lòng một số người tu hành thế hệ trước, hai chữ Linh Hư là một cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Nhất là khi giáp mặt đại tôn. Vào 500 năm trước, tu hành giới có một thế lực lớn ở trong Thần Châu, gọi là Linh Giáo, mà trưởng giáo của họ chính là Linh Hư Đại Tôn. Linh Hư Đại Tôn, trời sinh đạo thể, 3 tuổi đã tu hành, 10 năm thành đạo, không đến 100 năm đã bước vào cảnh giới Đại Tôn, có thể gọi là thiên tài tu hành chân chính. Mà Linh Giáo là một thế lực to lớn, môn đồ hơn 100, đệ tử hơn vạn, áp chế thế lực 4 phương. Chỉ tiếc là cây to đón gió. Linh Hư Đại Tôn quá mạnh mẽ khiến cho những vị Đại Tôn lúc đó bất mãn. Canh tranh không ngừng. Mãi cho đến một lần sau ẩn lâm đại hội, truyền ra tin tức Linh Hư Đại Tôn ngã xuống. Thế lực môn hạ trong một đêm cũng biến mất hoàn toàn khỏi tu hành giới. Đối với tình huống này, người có tâm không khó đoán ra nguyên nhân bên trong, nhưng không ai dám nhắc đến. Lâu dần tu hành giới cũng không còn lời đồn nào về Linh Giáo và Linh Hư Đại Tôn. Cho nên bây giờ, các tu sĩ đều chỉ biết tu hành giới có 6 vị Đại Tôn truyền thừa, mà không phải 7 vị. Hôm nay, tư ảnh của Linh Hư Đại Tôn xuất hiện và liên tục nói về đạo nhân quả báo ứng, khiến trong lòng mọi người đều dậy sóng. Đúng lúc mọi người bó tay thì trung ương tinh vực xuất hiện dị tượng. Một đạo tử quang bất ngờ phóng lên cao. Ánh sáng vạn trượng. Đó là gì vậy? Không gian và thời gian như ngưng lại, mọi người đều tự giác nhìn về đạo ánh sáng tím trên không. Ha ha! Hồng Mông Chi Nguyên! Thật sự là Hồng Mông Chi Nguyên! Ha ha ha! Trong tiếng cười ha hả, Mộ Dung Ngạo Hàn không thèm để ý đến người khác. Tự mình nhắm hướng trung ương tinh vực lao đi. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0168. Thiên địa đồng quy. Hồng Mông Chi Nguyên là cái gì thì không ai biết. Nhưng nhìn vào sự kích động muốn chạy trốn của Mộ Dung Ngạo Hàn thì mọi người đều sinh ra một cảm giác bất an. Có thể để một tà ma điên cuồng như vậy thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết là quan trọng tới cỡ nào. Một tên Mộ Dung Ngạo Hàn đã khó nhai rồi. Nếu mà đối phương còn tìm được lợi ích gì đó từ cách được gọi là Hồng Mông Chi Nguyên, chỉ sợ không tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Mọi người còn đang kinh ngạc nhìn vào ánh sáng màu tím trung ương tinh vực. Trong đầu các vị đại tôn suy nghĩ không biết nên làm cái gì cho phải. Lê trưởng lão hay là nói bọn họ dừng lại? Thiết Huyết đi tới bên Lê trưởng lão, thấp giọng hỏi. Lê trưởng lão cau mày, trên mặt nếp nhăn co lại càng nhiều, nói một câu. Người trẻ tuổi kia bị người khác gieo hạt linh thuật, tâm thuật một khi thi triển không có khả năng dừng lại, trừ phi. Lê trưởng lão còn chưa có nói xong, chỉ thấy lại thấy bắt đầu cuộc tranh đâu. Vù vù vù, Mộ Dung Ngạo Hàn vừa đi. 5 vị đại tôn không còn bị kiềm chế nữa. Thực lực hồi phục như ban đầu. Lực lượng và khí thế tăng vọt mấy lần. Đột ngột đánh ra. Am am phốc. Vương Sung từ trong hư không ngã xuống, toàn thân da chóc thịt bong, máu chảy không ngừng. Nhưng mà bị thương nặng như vậy, Vương Sung không hề ngã xuống, ngược lại càng thêm điên cuồng. Nhân quả luân hồi, sinh tử chuyển diệt, tàn hồn linh chủng, thiên địa đồng quy. Linh Hư Đại Tôn truyền đến ý chí, lộ ra ý muốn tự sát. Ai cũng nghe được ý đối phương muốn đồng quy vô tận. Không tốt. Thiên Không Đại Tôn hét lên một tiếng, các đại tôn khác mặt đều biến sắc. Bọn họ đang muốn ly khai khỏi phạm vi công kích của Linh Hư Đại Tôn. Không ngờ chỉ mới kịp nghĩ, thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình không chế trói buộc chặt chẽ. Không ai có thể thoát ra được. Tan biến. hết thảy đều tan biến. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Hơi thở tử vong buông xuống. Một cỗ hư vô chí lực huyền diệu đem năm vị đại tôn bọc trong đó, làm bọn hắn không thể động đậy được. Thiên địa tích nguyên, vạn vật về hư, linh hoạt kỳ ảo, vô sinh vô diệt. Đây chính là thế giới của linh hư đại tôn, không linh giới. Năm đó chỉ vì một chuyện mà toàn bộ một thế hệ đại tôn đều xảy ra ân oán, giờ phút này cũng như thế. Đây là vận mệnh. Vận mệnh rất huyền diệu, không thể nào đoán được. Không có đức hạnh, bất luận là lực lượng hay vận mệnh nhỏ bé nào đều không thể chịu nổi. Linh hư đại tôn hư ảnh tiêu tán, hóa thành nhiều cột ánh sáng, dung nhập trong cơ thể của Vương Sung. Giết giết giết. Vương Sung giống to lên, đến lần thứ ba thì đánh về năm vị đại tôn. Trường thương phá diệt, thế giới sụp đổ. Tất cả nhân quả, ăn oán, lực lượng đều ngưng tụ trở thành kinh thiên nhất kích. Dưới một kích thiên địa đồng quy, vạn linh tịch diệt. Thấy tình hình như vậy, Hiêu Viên đại tôn thầm than thở. Việc này tuy không có liên quan tới hắn, nhưng Thiên Không đại tôn lại có ăn với hắn. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi nơi đây hung hiểm, lại còn có tà ma xuất thế. Nếu để thành lưỡng bại câu thương, những người khác chỉ sợ cũng vĩnh viễn nằm lại chỗ này. Ý niệm nhanh như một tia chớp, Hiên Viên đại tôn lập tức vận thế giới lực, cùng với vài vị đại tôn chung sức kháng một kích của Hư Linh đại tôn. Rầm rầm rầm, khí lãng chấn động, nổ vang như sấm. Lực lượng cường đại đem hư không xé sách, mở ra một đạo liệt ngân. Cuồng bạo nguyên khí tập hợp lại trở thành lốc xoáy, xâm nhập mà đến, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Chạy chạy mau, hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng thối lui thật xa, sợ không cẩn thận bị cuốn vào bên trong phong bạo. Khi mọi người quay đầu lại, sớm đã không còn thấy Vương Sung và các vị đại tôn. Người đâu? Bọn họ đâu rồi? Không biết. Không phải là bị nguyên khí của phong bão cuốn vào không gian liệt phùng chứ? Cái này, hiện tại phải làm sao bây giờ? Mọi người hai mắt nhìn nhau, sững sờ. Nhất là môn hạ của đại tôn và đệ tử môn nhân, trong lòng bất ổn. Nếu đại gặp tai nạn, bọn họ những người này cũng không biết phải làm gì. Mọi người ở đây đều thay đổi suy nghĩ. Nguyên khí trong gió lúc thất thải quang mang thấu xạ. Một nhân ảnh trong cơn lúc bắn ra. Thiết Huyết liếc mắt thấy thế, liền phi thân lên, đem đạo nhân ảnh kia đỡ lấy. Mọi người nhìn kỹ, thì ra người mà Thiết Huyết đỡ chính là Vương Sung. Chỉ có điều cả người Vương Sung toàn là máu, trong trạng thái hôn mê, không còn có cái khí thế hiên ngang dũng mãnh như vừa rồi nữa. Vương tiểu tử thế nào rồi? Khẩu Phí tiến tới, lo lắng cho trạng thái hôn mê bất tỉnh của Vương Sung. Thiết Huyết định trả lời. Nguyên khí phong đột nhiên bạo nổ tung. Một luồng khí cực đại lan tỏa sang bốn phía, đánh sâu xuống dưới khiến thân hình mọi người lay động nghiêng ngả về phía sau. Thẳng cho đến lúc ly khai thì thoát khỏi phạm vi. Lập tức, vài vị đại tôn cũng từ trong nguyên khí của cơn lúc vọt ra, cầm đầu chính là Minh Huyễn đại tôn. Trải qua một hồi sinh tử nguy hiểm, Thiên Không đại tôn kinh sợ rất nhiều, trong mắt còn có một tia sợ hãi. Mà Nguyên Hoang đại tôn và Kiếm Cực lại ra vẻ âm trầm. Hiển nhiên là trận chiến vừa rồi bọn họ cũng chịu thiệt không nhỏ, thậm chí là xém chết. Khác với ở dưới, Hiên Viên đại tôn cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ có thể hiện cảm xúc mệt mỏi trên mặt. Còn như Minh Huyễn đại tôn và Thánh Ngôn đại tôn, một mặt bị lưu quang bảy màu che phủ, một mặt bị hàn vũ bao phủ, cũng không thấy được dung mạo. Đa tạ Minh Huyễn đạo hữu. Thiên Không đại tôn cảm tạ Minh Huyễn đại tôn, trong lòng một phen cảm khái. Các đại tôn khác cũng hướng về Minh Huyễn đại tôn cung kính cảm tạ. Thì ra trong lúc chỉ mảnh treo chun, Minh Huyễn đại tôn thể hiện thực lực chân chính. Chẳng những chân chính tiếp được một kích của Vương Sung liều mạng, hắn còn đem vài vị đại tôn thoát ra khỏi phong bạo, có thể nói là ăn cứu mạng. Tuy vài vị đại tôn tỏ ra không có gì, nhưng ai cũng thầm ghi nhớ đại ăn này. Đợi mọi người hồi phục tâm tình, Nguyên Hoang đại tôn trực tiếp đi tới trước mặt Thiết Huyết nói: "Tiểu tử, ngươi đúng là tai họa. nếu không trừ ngươi, tu hành giới khó mà yên ổn. Ngươi mau giao gắn ra đây, miễn cho bị vạ lây. Nguyên Hoang Đại Tôn ngữ khí hổ báo, chỉ thẳng tay vào Vương Xung trên tay thiết huyết, hận không thể ngay lập tức đem đối phương băm thành tỉ mảnh. Vương Xung tuy cùng một thế hệ với các vị Đại Tôn, nhưng Vương Xung lại không phải là Đại Tôn, cũng không có tư cách làm Đại Tôn. Vương Xung còn đang hôn mê, thiết huyết đem Vương Xung giao cho Khẩu Phỉ, trực tiếp nói Nguyên Hoang Đại Tôn, xin tôn giả thứ lỗi. Vương Xung là người của Thiên Đạo Liên Minh, thứ lỗi cho thiết mố không thể đáp ứng yêu cầu của ông. Ít nhất khi thiết mố tôi còn sống thì không cho phép ai động tới hắn. Ngươi, Nguyên Hoang Đại Tôn bị thiết huyết nói không ra lời, oán khí trong lòng đang muốn phát tác. Ai ngờ Lê trưởng lão che trước mặt cho thiết huyết, ngăn cách cả hai. Lê trưởng lão, ngươi có ý gì đây? Thiên Không trưởng lão bước lại, tùy thời có thể chuẩn bị xuất thủ. Thấy tình hình như vậy, Lê trưởng lão không hề nhượng bộ. Chư vị đại tôn bớt nóng, người thanh niên này bị một đạo tàn hồn loại linh, cũng không phải là ý muốn. Mong mọi người sơ cao đánh khẽ, cho hắn một con đường sống. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 0169. Dị biến. Bên cạnh tinh vực, nguyên khí phong bạo dần dần khuếch tán, trong lòng mọi người dần trở lên nôn nóng hơn. Một phương khác, vài vị đại tôn cùng bọn người Lê trưởng lão rằng co không dứt, không ai chịu ai. Đối với sinh tử của Vương Xung, Lê trưởng lão cũng không để ý quá mức. Chỉ vì người này là người thiết huyết một lòng muốn giữ gìn nên hắn mới không thể không đứng ra. Hơn nữa Vương Xung chính là truyền nhân một thế hệ đại tôn, tuyệt đối có tư chất thành đại tôn. Nhân vật như vậy mỗi lần trải qua kiếp nạn thì thực lực lại tăng mạnh, tiền đồ tương lại phải nói là không thể lường trước được. Nếu lúc này để hắn chịu một phần an tình, đối với sự phát triển của Cửu Lê nhất tộc là một đại hảo sự. Việc này quan hệ trọng đại, không có liên quan gì tới Cửu Lê nhất tộc, xin mời các hạ không nên nhúng tay vào. Thiên Không Đại Tôn lạnh lùng, còn Nguyên Hoang Đại Tôn sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hôm nay mấy vị đại tôn ăn nói khép nép như vậy, bọn hắn sao phải nén giận đây? Đương nhiên chịu thiệt tí cũng không là gì. Quan trọng nhất là chuyên nhân của Linh Hư Đại Tôn Vương Xung này. Nếu cứ vậy mà buông tha cho đối phương chỉ sợ là hậu họa khôn lường. Dù sao giữa mấy vị đại tôn bọn họ và Linh Hư Đại Tôn nhân quả quá sâu. Mặc dù bọn họ không sợ Vương Xung trả thù, nhưng bọn họ không thể không để ý đến môn hạ đệ tử của mình. Mà giết chết Vương Xung không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thiên Không Đại Tôn bước tới, Lê trưởng lão không chút động tĩnh, bầu không khí xung quanh trở nên gay gắt. Cánh tay cực kiếm Đại Tôn nâng lên, một đạo kiếm thế khủng bố ngưng tụ đầu ngón tay, vận sức chờ phát động. Lúc này Lê trưởng lão mở miệng nói, thiết huyết đã nói qua, người trẻ tuổi kia là người của Thiên Đạo Liên Minh. Việc này lão hủ dĩ nhiên phải nhúc tay vào. Nếu chư vị đại tôn muốn chiến một trận, lão hủ phụng bồi liền. Vừa nói chuyện, khí thế minh mông của Lê trưởng lão giống như thái cổ cử linh. Cửu cực đại la bàn dần dần lên bằng đỉnh đầu, hạ xuống huyền quang nhẹ nhẹ, bao quanh bọn họ. Muốn đánh thật sao? Bọn người Thiên Không Đại Tôn nhìn nhau trong lòng do dự không ngừng. Lúc này, cốt mộ đã vượt qua tất cả sự khống chế của bọn họ. Đặc biệt là mộ Dung Ngạo Hàn đột nhiên hóa thân tà ma, lại làm cho tâm thần bọn họ không yên. Nếu hiện tại lại trở mặt với Cửu Lê nhất tộc tất nhiên là bất lợi to lớn. Nhưng nếu không bắt Vương Xung lại sau này cũng hậu hoạn vô cùng, thật sự khiến bọn họ khó lựa chọn. Các vị đại tôn, các người còn có hứng thú tranh đấu không bằng nhìn xem bên kia là cái gì. Khấu Phỉ cười lạnh ngắt, đưa tay chỉ về đạo ánh sáng màu tím ở tinh vực trung ương. A, kia là cái gì? Các vị đại tôn nhìn lại, lúc này mới phát hiện gì thường ở tinh vực trung ương. Khấu Phỉ trả lời. Kia là cái gì thì ta không biết. Bất quá Mộ Dung tiểu tử kia mồm cứ hô Hồng Mông chi nguyên. Hơn nữa vẻ mặt hưng phấn chạy vọt về đó. Chắc là thứ gì tốt. Hồng Mông chi nguyên. Đó là cái gì? Nguyên Hoang Đại Tôn dùng mình, nhìn nhìn mấy vị đại tôn khác, họ cũng lắc đầu. Chỉ có điều, bọn họ tuy không nghe nói qua Hồng Mông Chi Nguyên là cái gì, nhưng mà hành động dị thường của Mộ Dung Ngạo Hàn đã nói lên vật này tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ vẫn cảm thấy rõ ràng. Nguồn sáng màu tím tỏa ra sinh cơ mênh mông. Tựa hồ đây chính là suối nguồn sinh mệnh, là khởi nguyên của tất cả. Ô ô ô! Cùng với tử quang xuất hiện, cả tinh vực nhẹ nhàng run rẩy. Vô số thiên tinh cực lớn bắt đầu tụ tập về trung tâm, giống như là có lực hấp dẫn cực mạnh nào đó cuốn về. Này, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn vào dị biến phát sinh trước mắt mà không biết phải làm sao. Ngay lập tức, thiên tinh ngưng tụ thành hình. Một mảnh lục địa cực lớn hiện ra trước mắt mọi người, giống như thiên địa của thế giới. Mênh mông, to lớn, đồ sộ. Những từ ngữ hoa lệ trao chuốt cũng không đủ để hình dung sự to lớn của phiến lục địa này. Không chỉ rộng lớn mà thiên tinh còn ẩn giấu thiên địa nguyên khí hào hùng, làm cho cả phiến lục địa mờ ảo sương mù, tràn ngập vẻ thần bí hấp dẫn. Này, đây là thiên giới. Đây chính là thiên giới chân chính. Trong lòng mọi người xung động không thôi, trong lúc nhất thời mất đi năng lực tự hỏi. Bọn họ thiên tân vạn khổ mới đến chỗ này, không phải là để tiến vào thiên giới, tìm kiếm bí mật trường sinh vĩnh hằng hay sao? Hôm nay thấy thiên giới ở ngay trước mắt, sao bọn họ có thể không kích động, không hưng phấn được đây? Đi, chúng ta đi nhìn xem. Thật lâu sau, các vị đại tôn mới phục hồi tinh thần, nhìn nhau gật gật đầu, sau đó bay về lục địa thiên tinh, không để ý việc Vương Sung nữa. Nhìn đại tôn bay đi, những người còn lại cũng sôi nổi đi theo. Thiết huyết nhìn Vương Sung hôn mê trong lòng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay sang Khấu Phỉ nói. Khấu Phỉ tiền bối, Vương Sung hiện giờ kinh mạch hao tổn, thần niệm suy yếu, cần phải điều trị thật tốt. Sau đó tất nhiên sẽ có một hồi áp chiến. Vãn bối hy vọng, ta biết ngươi muốn nói gì. Khấu Phỉ phất tay trực tiếp cắt ngang lời Thiết Huyết nói. Các ngươi có việc cần phải hoàn thành, không thể phân tâm. Vương tiểu tử kia cứ giao cho lão phu chăm sóc, các ngươi cứ yên tâm đi. Dừng một chút, Khấu Phỉ lại chắp tay nói với Lê trưởng lão. Cách địa phương thị phi phi này còn phải phiền Lê lão tiên sinh đưa ta ra ngoài. Dù sao hành trình nơi đây đã thu hoạch nhiều, nếu còn ý niệm tham lam, nói không chừng không toàn mạng ở đây nữa. Nói ra lời này khôn phải là Khấu Phỉ không muốn tiếp tục đi tiếp, chỉ là hắn suy nghĩ đến an nguy của Vương Sung, không thể không ly khai. Hơn nữa con đường tu hành tuy rằng dũng mãnh tinh tiến, nhưng mà cũng không thể một đường tiến đến được. Có đôi khi hiểu được tiến thoái mới là lẽ phải. Tất cả đều theo ý của các hạ. Lê trưởng lão nghe vậy khẽ gật gật đầu, sau đó lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho Vương Sung ăn vào. Đan này là bách thảo tinh, chính là tinh hoa của bách thảo tinh luyện mà thành, kỳ hiệu khôi phục thương thế. Cũng may đạo tàn hồn kia vào cuối cùng chia ra một tia lực lượng bảo vệ lấy hắn, lúc này mới không tổn hại đến căn cơ của hắn. Nếu không thì đúng là thần tiên khó chữa trị a. Dứt lời, Lê trưởng lão nâng cửu cực đại la bàn lên, đánh ra một đạo ấm quyết kỳ dị. Két két, không gian vặn vẹo, một thông đạo xuất hiện ở giữa khoảng không trước mặt Khấu Phỉ. Không có nửa điểm do dự, Khấu Phỉ ôm quyền chào từ biệt bọn người Thiết Huyết, sau đó bước vào hư không thông đạo rời đi. Mà bên kia, Dung lão gia tổ cũng bay về phía bên này. Lúc này bản thân hắn đã bị trọng thương, căn bản không thể tham dự vào tràng tranh đấu này. Hơn nữa thảm cảnh ấm thì lão tổ chết còn rõ ràng trước mắt, càng làm cho hắn thêm quyết tâm rời đi. Thà rằng không cam lòng nhưng được sống dễ chịu còn hơn vứt bỏ tính mạng của mình. Nên đi cũng đã đi, Thiết Huyết nhìn về tinh vực phía trước nói. Lê trưởng lão, chỗ này là thiên giới thật sao? Ta không biết. Lê trưởng lão chua xót lắc đầu, nói ngay. Điển tịch trong tộc không có miêu tả về thiên giới, nhưng mà có thể lấy thiên tinh làm cơ sở để sáng tạo một thế giới, sợ rằng chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể làm được. Mặc dù chỗ này không phải là thiên giới đi chăng nữa cũng có thể có cái gì đó chúng ta muốn tìm. đi, chúng ta cũng qua đó. Lê trưởng lão nói với Phượng trưởng lão, Thiết Huyết nói một tiếng, đứng dậy bay về thiên tinh thế giới. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0170. Thiên giới phế tích. Đây là một thế giới được thiên tinh xây dựng nên, tinh thuần và thần bí. Đây là một thế giới không có sự sống, chỉ có lạnh giá và hư vô. Nơi này, trừ từng tòa từng toàn kiến trúc cao lớn nguy nga bị tàn phá, thì không còn chút dấu vết nào lưu lại. Cả thế giới giống như bị thời gian năm tháng ăn mòn, lộ ra vẻ hoang vu thê lương, giống như một mảnh phế tích. Dưới sự dẫn dắt của vài vị đại tôn, mọi người liền hạ xuống đây. Thiên địa nguyên khí nồng đậm bao phủ bọn họ, quả thực khiến họ hít thở không thông. Nhưng đợi đến khi chứng kiến cảnh tượng đổ nát xung quanh, tất cả đều giật mình. Không thể nào tưởng tượng được nơi này cuối cùng đã phát sinh tranh đấu kịch liệt như thế nào, mới khiến cho kiến trúc mà thiên tinh ngưng luyện thành lại bị tàn phá đến như vậy. Cả thế giới gần như bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí vào tận ngàn vạn năm sau như hôm nay, trong không khí vẫn tràn ngập hơi thở bi trắng. Sư phụ, nơi này thật sự là thiên giới sao? Trong lòng Tiết Ngưng Yên kinh ngạc, đôi mi thanh tú của Băng Nhi ở bên cạnh cũng khẽ nhíu. Nơi này cùng với thiên giới trong truyền thuyết kém nhau hơn vạn lần, làm sao khiến các nàng tin tưởng được? Thiên giới quá mức thần bí, ta cũng không rõ. Trầm ngâm một lát, Hàn Băng lắc lắc đầu chuyển sang Thiên Nhất Mỗ Mỗ bên cạnh, nói. Mỗ Mỗ, ngươi ở thiên môn đã lâu, chắc cũng biết rõ việc của thiên giới. Thiên Nhất Mỗ Mỗ nghe được câu hỏi, nếp nhăn trên mặt sồn lại, nói. Thiên môn chính xác là từng ghi chép lại việc của thiên giới. Chỉ tiếc thời gian quá dài. Một vài điển tịch thượng cổ đã bị thất truyền. Ta mặc dù đã ở thiên môn nhiều năm như vậy, nhưng cũng không rõ việc về thiên giới. Chẳng qua ta vẫn cho rằng thiên giới cùng thiên môn chắc chắn có quan hệ nào đó. Thiên môn được gọi là thiên môn, ý tứ là bảo vệ cho thiên giới chi môn. Mà mỗi một thời đại đại tôn của thiên môn viên tịch đều ở bên trong mật thất nói chuyện một mình. Chính là vì bí mật truyền thừa của thiên môn. Thiên Nhất Mỗ Mỗ là một trong những môn nhân lâu đời nhất ở thiên môn. Hơn nữa còn là người hầu hạ duy nhất bên người Thánh Ngôn Đại Tôn. Nên cũng nghe được chút bí sự của thiên môn. Nhưng Thiên Nhất Mỗ Mỗ tiếp tục nói. Thiên tinh cùng thiên địa nguyên khí thế gian cực kỳ hiếm có. Nghe nói hai thứ này chỉ có thiên giới mới có. Không hiểu vì nguyên nhân gì lại xuất hiện ở tu hành giới. Mà thế giới này lại lấy thiên tinh là cơ sở. Nơi này nếu không phải là thiên giới thì chắc chắn cũng phải có liên quan đến thiên giới. Mọi người trước tiên bình tĩnh quan sát đã, ta cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Bọn người Hàn Băng gật đầu thấp giọng trò chuyện, ánh mắt Tiên Thiên Lan phức tạp nhìn sang các nàng, cũng lâm vào trầm mặc. Sao tinh thần Tiết Huyên lại sa sút như vậy? Trong lòng Thủy Thiện cũng rất lo lắng. Không quan tâm đi đến chỗ đám người thiên môn. Không để ý đến đám Hàn Bằng mà trực tiếp đi về hướng Tiết Thiên Lan. Kiếm Thánh Tiết Thiên Lan, Long Vương Thủy Thiện, hai cái tên từng đại biểu có sang hồ Hắc Bạch Lượng Đạo, hôm nay lại chạm trán. Thật sự khiến cho những người quan tâm phải cảm khái. Tiết Thiên Lan vẫn im lặng không trả lời. Thủy Thiện tiếp tục nói, nhớ lại khi đó Xuân Thu luận võ, người Tiết Đế hào hùng ra sao, hôm nay không ngờ lại trở thành nô tài của người khác. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Năm đó ta biết trong lòng người có ẩn tình. Nhưng ngươi nên biết rằng, đạo của kiếm là phải luôn kiên cường bất khuất. Không thể uốn cong được. Nếu như bây giờ ngươi chấp nhận nhân nhượng vì đại cục, thì đã lệch khỏi cái bản tâm cầu đạo rồi. Sau này sẽ không cách nào theo đuổi cực điểm của kiếm đạo nữa. Ngươi hãy tự hỏi bản thân xem như vậy liệu có đáng giá hay không. Thân hình Tiết Thiên Lan run lên, đầu càng cúi sâu xuống. Dừng một chút, Thủy Thiện tiếp tục nói. Đã là thân nam nhi thì phải ngạo nghễ bất khuất. Ngẩng đầu và cúi đầu đều không thẹn với mình với trời. Nếu như ngươi cảm thấy bản thân không có gì phải hổ thẹn vậy hãy thẳng lưng lên mà đứng. Còn nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn, vậy thì làm sao cầm kiếm đứng thẳng được chứ? 10 năm quen biết, sinh tử từ biệt. Nói không chừng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại. Lời Thủy Mỗ đến đây là hết. Hổ thẹn hay không ngươi hãy tự nghĩ đi. Hết lời, Thủy Thiện xoay người ly khai. Thật lâu sau, ánh mắt Tiết Thiên Lan sáng dần, chậm rãi ngẩng đầu lên, thân mình so với trước kia càng thẳng hơn một chút. Một phương ma môn, Ngữ Phi Tuyệt khẽ phân phối Bích Giao vài câu, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật giao cho đối phương. Thiên Tiệm và Cửu Huyền thấy vậy, trong ánh mắt không nhìn được lóe lên vẻ ghen tị. Mấy người vẻ mặt khác nhau, Hầu Quân Lâu cùng Độc Cô Vô Phong ở giữa không khỏi chú ý thêm một chút. Kiếm Lão Ma, ngươi có cảm thấy thiên địa nguyên khí ở địa phương này hình như khôn ổn định, cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào? Không sai, ta cũng đang lo lắng. Nơi này mọi thứ đều rất phiền dị, rõ ràng là thế giới bị phá vỡ, lại có thể ngưng tụ lại với nhau. Hai người sắc mặt đều thâm trầm, trong lòng cảm giác không yên. Hầu Quân Hầu khoát tay nói, bỏ đi, chúng ta cũng không có năng lực suy tính, hay là suy nghĩ về việc trước mắt đi. Hai hàng mi của Độc Cô Phong khẽ run, nghiệm nghị nói, sao vậy, ngươi lại có ý tưởng gì? Ừ, Hầu Quân Hầu gật đầu nói, nơi đây biến hóa quá lớn, mà lực lượng của chúng ta lại quá nhỏ yếu. Một khi giữa các đại tôn có tranh đấu, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta kịp chuẩn bị. Lúc này, tất nhiên chúng ta phải có dự định vì an toàn của bản thân. Độc Cô Vô Phong nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói, vậy ngươi có dự định như thế nào? Tất nhiên là tìm người hợp tác. Hầu Quân Lâu mỉm cười, đem ánh mắt chuyển về mấy người quen thuộc. Thiên giới. Nơi này chính là thiên giới, quả nhiên cũng không phải là địa phương tốt gì, hắc hắc hắc. Phong Viêm không để ý đánh giá cảnh tượng xung quanh, thỉnh thoảng lại cười lên vài tiếng quái dị. Tâm tình của Tả Tâm Minh cũng không tốt, thấp giọng nói chuyện với Bạch Tố Vân. Lúc này bên tay Bạch Tố Vân vừa động, liền nghe được đạo truyền âm của Hầu Quân Lâu truyền đến. Bạch Lão Đệ, nơi này hung hiểm ra sao ta với ngươi đều rõ. Nếu một khi các đại tôn tranh đấu, tất nhiên sẽ không nương tay cho chúng ta. Lão Phu hy vọng chúng ta sẽ vứt bỏ xích mích quá khứ, cùng vượt qua kiếp nạn lần này. Chẳng biết ý của Bạch Lão để ngươi như thế nào? Vứt bỏ xích mích, cùng vượt kiếp nạn. Bạch Tố Việt Nam hít mắt, ý cười nhàn nhạt vẫn chưa trả lời, dường như đang đợi gì đó. Quả nhiên thanh âm của Hầu Quân Hầu lại vang lên. Bạch Lão Đệ, ngươi lại nghi ngờ Lão Phu có âm mưu. Được rồi, nếu như không tin Lão Phu, vậy chẳng lẽ không tin được Kiếm Lão Ma sao? Nhắc tới Độc Cô Vô Phong, trên mặt Bạch Tố Vân lại lướt qua một tia phiền muộn, sau đó liền trả lời. Ngươi muốn làm như thế nào? Thanh âm của Hầu Quân Hầu lại vang lên. Lão Phu đã cùng bọn Phong Đảo Huyền, Hạng Bá Thiên, Yến Bắc Kình nói qua. Thêm ngươi, ta Kiếm Lão Ma, Tả Mũi To, bất kể ai gặp nguy hiểm gì thì cả bọn sẽ cùng tiến cùng lùi. Bạch Tố Vân khẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Mấy người chúng ta đều xuất thân giang hồ, tuy rằng lúc này đều khác chủ, nhưng mà quen biết nhau cũng gần 10 năm, vẫn còn tình nghĩa. Nếu một người khó khăn thì mọi người cũng giúp đỡ cũng là đúng. Ngươi nghĩ như vậy là tốt nhất, vậy một lời đã định. Thanh âm của Hầu Quân Hầu cắt đứt. Bạch Tố Vân lập tức truyền âm cho Tả Tâm Minh, đem việc vừa rồi sơ lược nói lại một lần. Hai người cũng sảng khoái đồng ý. Bên kia, Quách Tường Phong đối với ánh mắt quan trọng của Nghĩa Đệ, ánh mắt liếc qua đám người, lại nhìn về Ngưng Nhi đang được Tứ Đại Pháp Vương che chắn ở một bên Thiên Tuyết Lĩnh, không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau một lúc dò xét, Thiên Không Đại Tôn nhíu chặt mày, đi vào tòa kiến trúc phía trước, lấy tay sờ nhẹ lên mặt tường. Không ngờ ngón tay vừa chạm đến kiến trúc phía trước, không một tiếng rung độ đã hóa thành từng viên bụi phấn tan vào hư không. Sau đó, Nguyên Hoang Đại Tôn đánh một quyền xuống mặt đất, cũng không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Mọi người thấy cảnh tượng này đều phải rung mình, cũng sở ra các kỹ năng bản thân. Tiếc nuối là, mặc cho bọn họ có cố sức như thế nào, cũng không có cách lấy ra một khối thiên tinh. Tới bây giờ, mọi người mới hiểu được, Nơi đây dường như bị một lực lượng cường đại nào đó trói buộc, không cho sụp đổ tán loạn. Bọn họ muốn từ nơi này mang đi một hạt cũng là không thể. Chứ đừng nói đến thiên tinh thế giới khổng lồ. Nghĩ đến đây, mọi người đều cười khổ không ngừng. Cảm giác như hoa trong nước, hư ảo không thôi, tất cả những dục niệm trước đó chỉ đều là giấc mộng mà thôi. Thật sự đáng tiếc. Thiên không đại tôn thở dài. Vẻ mặt nguyên hoang cũng không cam lòng. Còn các đại tôn khác đều không nói thêm điều gì. Nhưng vẫn không giấu được thất vọng trong lòng. Phế tích quả nhiên là một mảnh phế tích, cái gì cũng không có, cái gì cũng không dùng được. Đại tôn còn có tâm tình như thế huống gì đám cường giả thiên đạo. Thiên tinh thể khổng lồ như vậy, chỉ cần bọn họ cơ được một phần vạn, là đã đủ cho họ được lợi vô cùng rồi. Chỉ một lát sau, đám lệ trưởng lão và thiết huyết cùng hạ xuống. Sau khi nghe được tình hình như vậy cũng không biết đó là gì. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đạo ánh sáng màu tím ở thế giới trung ương. Kia là Hồng Mông Chi Nguyên. Thiết huyết thì thào tự nói, mọi người nghe được đều rung mình, vội vàng tập trung tư tưởng, cố hết sức tập trung chú ý. Tưởng tượng đến Hồng Mông Chi Nguyên trong lời nói của Mộ Dung Ngạo Hàn. Trong lòng mọi người liền chấn động mãnh liệt. Làm sao còn suy nghĩ khác được. Mấy vị đại tôn nhìn nhau gật đầu, lại đứng dậy, hướng phương hướng phát ra ánh sáng tím đi đến. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0171. Nguyên nhân. Trung ương thiên tinh thế giới, mây tía phá tan trời cao thẳng chiếu lên 9 tầng trời. Lúc này, một thân hình nhỏ bé đứng lặng hồi lâu phía trước Hồng Mông đại điện, thật lâu cũng chưa có cách tiến vào bên trong. Vì sao? Vì sao lại không thể mở ra? Như thế nào lại mở không ra? Hồng Mông Chi Nguyên là của ta. Là của ta. Ai dám tranh đoạt cùng ta, ta khiến hắn sống không bằng chết, trọn đời trọn kiếp không thể siêu sinh. Mộ Dung Ngạo Hàn khuôn mặt dữ tợn nhìn vào phiến đại môn trước mặt, hận không thể một ngụm nuốt luôn Hồng Mông đại điện. Lúc này hắn mới hóa thân tà ma không lâu, lực lượng so với đại tà ma chân chính vẫn còn kém quá xa. Hơn nữa nơi này là Hồng Mông đại điện. Bản thân nó có lai lịch và liên quan rất quan trọng. Chính là trước cả hỗn độn, thiên địa vừa mở ra đã tồn tại. Có thể nói đây là tồn tại tối cao của đại thế giới. Cho dù hắn có trở thành đại tà ma chân chính, muốn xông vào điện này cũng không phải chuyện dễ. Chỉ có điều, do đã trải qua đại kiếp nạn, nên Hồng Mông đại điện đã bị tàn phá rất lớn. Rất nhiều cấm chế trận pháp bị mất đi tác dụng. Nếu không Mộ Dung Ngạo Hàn sao dám làm càn phía trước của Hồng Mông đại điện chứ? Trong lúc Mộ Dung Ngạo Hàn rít gào, một đám người tu hành giới ở phía xa đang đến. Thấy tình hình này, ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Ngạo Hàn lóe hàn quang, dần tỉnh táo lại. Tốt tới, rất tối. Tới thật tốt, để bản công tử đem mấy con kiến hèn mọn các ngươi ra mở đường. Chỉ có điều, muốn bắt mấy lão gia hỏa kia thì có chút phiền toái. Vậy thì nhân lúc này bố trí một phen vậy. Dung Ngạo Hàn âm thầm tính kế, khóe miệng vô tình lộ ra chút ý cười tà ác. Lập tức, từ mi tâm của hắn bắn ra một đạo bóng đen, nhanh chóng hòa nhập xuống tinh thạch dưới chân. Chính là nơi này. Đúng rồi. Đạo ánh sáng màu tím đúng là xuất phát từ tòa đại điện này bắn ra. Thật đúng là một đại điện hùng vĩ. Quả thực không gì sánh bằng. So với đại điện tầng thứ 9 của cốt mộ còn lớn hơn rất nhiều. Đám người thiên không đại tôn vừa hạ xuống, ngay lập tức kinh sợ trước tòa đại điện hùng vĩ này. Nội tâm bất chợt sinh ra một cảm giác nhỏ yếu, thấp kém, tầm thường. Giống như tất cả ý nghĩ xấu xa đều là không tôn trọng. Quả nhiên là một đám kiến hôi. Mơ thanh tà mị của Mộ Dung Ngạo Hàn truyền đến. Giống như một chậu nước lạnh tạt vào lòng mọi người. Lập tức khiến họ tỉnh lại. Mộ Dung Ngạo Hàn. Hóa thân tà ma. Nghiệp chướng. Mọi người lạnh lùng căm tức nhìn Mộ Dung Ngạo Hàn. Ai cũng không muốn tự mình ra tay trước. Chỉ cảnh giác nhìn đối phương. Như thế nào? Các ngươi không phải đều muốn giết ta sao? Không phải là muốn trảm yêu trừ ma sao? Sao lại chưa đồng thủ? Các ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi ta? Hắc hắc, ha ha ha. Mộ Dung Ngạo Hàn thoải mái cười to. giống nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Thiên Không Đại Tôn và vài vị đại tôn khác vẻ mặt lạnh nhạt, không muốn ra tay. Còn đám cường giả vẫn tức giận như cũ như đều không có ý xuất thủ. Thực lực của Mộ Dung Ngạo Hàn ngày hôm nay đã sâu không lường được. Nhưng thật ra cũng không phải là do lực lượng của hắn cường đại mà là do hắn chính là hóa thân tà ma. Có vô số thủ đoạn. Mặc dù là đại tôn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Huống chi những người khác. Hai bên sẵng co, Thiên Không Đại Tôn đột nhiên lên tiếng. Nơi này thật sự là thiên giới. Thiên giới. Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Ngạo Hàn chợt lóe quang mang cười to không ngừng. Thiên giới. Nơi này là thiên giới. Ha ha ha. Đúng vậy, nơi này thật sự là thiên giới trong truyền thuyết, có cả Hồng Mông địa phương có vị trí cao nhất nữa. Ha ha ha. Thấy thần thái này của Mộ Dung Ngạo Hàn, mọi người đều nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy cổ quái. Ha ha ha. Sau khi cười to, Mộ Dung Ngạo Hàn khoanh tay mà đứng. Các ngươi không phải đều muốn biết đáp án sao? Tốt lắm, bản tông tử liền từ bi nói cho các ngươi biết hết tất cả mọi việc. Nghe được đối phương dễ dàng nói ra chân tướng, mọi người đều cảm giác không tin tưởng vào lỗ tai của mình. Chỉ nghe Mộ Dung Ngạo Hàn cười lạnh nói. Địa phương các ngươi hiện tại đang đứng đây, cũng là nơi mà các ngươi gọi là thiên giới. Chỉ có điều vào thời đại thái cổ Hồng Mông, chỗ này là tồn tại cao nhất của vũ trụ thế giới. Mà chỗ ngồi này là Hồng Mông Đại Điện, là nơi khởi nguồn căn nguyên của tất cả sinh mệnh. Nghe Mộ Dung Ngạo Hàn nói, mọi người cảm giác mình như trở về với quá khứ, đến thời kỳ thái cổ Hồng Mông. Một tràng cảnh thần tích hiện ra trong đầu mọi người. Bên trong hỗn độn không rõ năm tháng, khai thiên tích địa mở ra mười phương. Thái cổ Hồng Mông hóa vạn vật, nguồn gốc bắt đầu của sinh mệnh. Thần linh khai sáng cho chúng sinh, đạo pháp xuất hiện từ đây. Tìm hiểu âm dương, sinh ra lưỡng nghĩ, sinh tử tạo ra luân hồi. Tà ma xuất thế loạn huyền cơ, vô số kiếp nạn giáng xuống nhân gian. Từ lời nói của Mộ Dung Ngạo Hàn, mọi người liền hiểu quá trình diễn biến của thiên địa. Đồng thời cũng hiểu được nơi này là địa phương nào. Thiên địa thuộc sơ khai, hóa thành thập phương thế giới. Thời điểm này thiên địa giao hòa, mở mang vô tận, vạn vật đều hài hòa, cả thế giới tràn ngập sinh cơ. Mà nơi này là thế giới trung ương, nguồn gốc của sự sống. Bất kỳ một sinh linh nào, một khi trở nên siêu việt đạt thành thiên đạo, thành tựu đại năng, sẽ đến nơi này, tiếp nhận Hồng Mông chi nguyên tẩy lễ, hóa phàm thành thánh, trở thành thánh nhân của thiên địa. Chỉ tiếc là con người lòng tham vô đáy. Trường sinh vĩnh hằng không chỉ là giấc mộng phàm nhân mới có, mà ngay các bậc đại năng cũng tồn tại. Cái gì mà tiên ma chi tranh, cái gì mà thần ma đại chiến, tất cả đều là tranh đoạt Hồng Mông chi nguyên. Thế lực khắp nơi đều ra tay, hỗn loạn không ngừng. Bởi vậy, nơi Hồng Mông này liền biến thành căn nguyên của tất cả tai nạn và rắc rối. Bất đắc dĩ, thái cổ đại năng tập hợp lực mọi người lại, đem thập phương thế giới tính cả Hồng Mông, tà ma chi linh cùng nhau phong ấn, chỉ để lại một khối đại lục ở thế gian, để trăm vạn chúng sinh tự tu dưỡng. Bởi thế, thần yêu ma cùng nhau tồn tại, cường giả thiên đạo san sát, được đời sau gọi là Hồng Hoang. Hồng vì quá rộng lớn, hoang là vì vô tận, hai chữ Hồng Hoang này là chỉ thế giới rộng lớn vô tận. Đại kiếp nạn trôi qua, vạn vật tiếp tục sinh tồn. Nhưng mà trăm ngàn năm sau, phân tranh lại nổi lên, Hồng Hoang lại diễn ra loạn tượng tà mà chi linh đồ sát tứ phương. Lúc ấy, đại năng không đành lòng nhìn chúng sinh chịu khổ. Sử dụng vô thần thần uy đem tà ma chi linh phong ấm xuống dưới Bất Chu Sơn. Cũng chính là cốt mộ ngày nay. Mọi người truyền ngôn, vượt qua được kình thiên chi chủ sẽ đến được thiên giới. Lúc này xem ra lời ấy chỉ là giả. Nếu không tại sao qua ngàn vạn năm, vô số tu sĩ hy sinh thân mình tiến vào đây, cuối cùng đều biến thành một lũ tàn hồn. Hồng Mông Đại Điện trước mắt chính là trung tâm của Hồng Mông, tử quang bắn từ bên trong ra ngoài chính là Hồng Mông chi nguyên. Có lẽ mọi người đối với nơi đây là gì không rõ. thì cũng chỉ hơi rung động mà thôi. Nhưng khi nghe được Hồng Mông chi nguyên chính là cơ hội để trường sinh vĩnh hằng, thì một loại dục vọng mãnh liệt đánh sâu vào phòng tuyến cảnh giác của tất cả. Trường sinh vĩnh hằng chính là ước mơ tha thiết của người tu hành, là niệm tưởng cầu mà không được, vì nó mà họ đã trả giá rất nhiều. Hôm nay, hấp dẫn cực lớn này lại phơi bày trước mặt họ. Là sao để cho bọn họ có thể duy trì tâm tình bình thản được đây? Mộ Dung Ngạo Hàn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết tất cả đã vào trong. Trong lòng âm thầm cười, Mộ Dung Ngạo Hàn tiếp tục nói: Hồng Mông chi nguyên chính là căn nguyên sinh mệnh. Thứ thiên địa nguyên tử mà các ngươi nói, cũng chỉ là một tia khí tức mà Hồng Mông chi nguyên tiết ra mà thôi. Mà không, ngay cả một tia cũng không được nữa. Phàm là người được Hồng Mông chi nguyên tẩy lễ, rửa tội sẽ trường sinh bất lão, cùng tồn tại với trời đất, có thể có lực lượng mạnh nhất, làm chủ tất cả mọi thứ trong thiên địa này. Than âm của Mộ Dung Ngạo Hàn tràn ngập hấp dẫn, thậm chí ngay trên mặt hắn cũng lộ ra dục vọng mãnh liệt. Nghe xong lời này, mọi người đều thất thần thật lâu. Mộ Dung huyên nói Hồng Mông chi nguyên kia thật sự là quá tốt đẹp, vậy sao bản thân các hạ vẫn chưa đi vào? Một thanh âm cao vút truyền vào tai, giống như một tiếng chuông thật lớn gõ vào lòng mọi người, khiến cho cảm xúc của mọi người dần bình phục lại. Quay đầu sang nhìn, thì người vừa lên tiếng chính là Thiết Huyết. Thiên Không và vài vị đại tôn khác thấy tình hình này, không khỏi nhìn Thiết Huyết bằng con mắt khác, đồng thời còn thêm vài phần coi trọng. Trên thực tế, Thiết Huyết có thể không bị tà ma hấp dẫn, hơn nữa còn ngăn cản được tình hình. Như vậy không chứng tỏ định lực của hắn thâm hậu hơn các vị đại tôn, mà là bởi vì hắn đối với trường sinh vĩnh hằng không hề xem trọng. Dù sao, thứ mà Thiết Huyết tôn thờ ở đời người, đó chính là được sống vui vẻ, thoải mái ăn cừu. Nếu như tầm thường vô vi, mặc dù được trường sinh thì có gì tốt? Huống chi, thứ mà Thiết Huyết tu luyện chính là ma công chính tông. Bản thân tức là ma, đã ngưng tụ ra thông đạo ma giới, có thể nói là bách tà bất xâm, đương nhiên có thể duy trì tỉnh táo. Đi vào, ánh mắt rét lạnh của Mộ Dung Ngạo liếc về Thiết Huyết, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, giống như ở nơi nào đó sâu trong linh hồn bị kích động. Nơi này là thế giới chi tâm, vũ trụ chi cực. Nếu như không có đại kiếp nạn, thì con kiến như ngươi có thể đến được đây? Dừng một chút, thái độ của Mộ Dung Ngạo Hàn bỗng chuyển biến, nói: Thế nào, các ngươi có hứng thú liên thủ cùng bản công tử hay không? Hợp sức đem cánh cửa này mở ra. Hết việc. Giọng điệu Mộ Dung Ngạo Hàn vẫn bình than, nhưng sự cao ngạo trong lòng thì không hề giảm. Ở trong mắt hắn, cái gì mà thiên đạo cường giả, cái gì mà đại tôn một phương, tất cả đều là con kiến hôi. Nếu là thời kỳ tà ma toàn thịnh, mình một hơi là có thể khiến bọn họ đi vào chỗ chết. Bây giờ cùng nhau hợp tác đã là ban ơn rất lớn rồi. Vừa dứt lời, mọi người liền chuyển suy nghĩ về Hồng Mông đại điện, không khí lâm vào trầm mặc. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện thương thiên chương 0172. Giữ ma vi đội cùng đội ngũ với ma. Tà ma chính là tà ác nhất, dơ bẩn nhất thế gian, thân là đại tôn sao có cùng tà ma hợp tác. Nhưng bây giờ vì trường sinh mà bọn hắn không hề từ chối. Đừng nói chỉ là hợp tác, cho dù bản thân có biến thành ác ma, bọn hắn cũng cam long không hối tiếc. Tất nhiên, người ở đây ai không phải là nhân vật nhất đẳng của tu hành giới. Bọn họ đều có kiêu ngạo và thận trọng. Cũng chính vì hai thứ này nên đối với lời đề nghị hấp dẫn này họ vẫn còn duy trì được một chút tỉnh táo. Thấy mọi người trầm mặc không nói, Mộ Dung Ngạo Hàn mất dần kiên nhẫn. Hắn có thể cảm giác được ở bên trong Hồng Mông đại điện kia có một đạo hơi thở linh hồn đang tồn tại. Cho nên càng kéo dài thời gian thì lợi ích bản thân hắn nhận được sẽ càng giảm. Như thế nào? Bản công tử đã hạ mình trước, các ngươi còn do dự gì? Sắc mặt Mộ Dung Ngạo Hàn dần lạnh nhạt nói. Đã có người xâm nhập vào Hồng Mông đại điện, các người ở đây trì hoãn, đến lúc đạt được chỗ tốt thì cũng không có nhiều đâu. Cái gì? Bên trong có người?

Mộ Dung Ngạo Hàn tùy ý đáp lời. Ha ha ha, cái gì mà đại tôn chứ? Chẳng qua chỉ là một đám tư lợi, một đám gia hỏa tham lam thành tính. Nếu trong lòng các ngươi không có dục vọng thì làm sao dễ dàng trúng kế của bản công tử chứ? Ha ha ha ha, ngươi, Nguyên Hoang đại tôn còn muốn mắng tiếp, một đạo oan hồn đã bất ngờ đánh đến. Ngưng cười thanh âm lạnh giá đến tận xương cốt của Mộ Dung Ngạo Hàn vang lên. Vạn linh thành ma, oan hồn không tiêu tan. Các ngươi hãy cứ ở đây chậm rãi hưởng thụ tư vị ở trong địa ngục, ngập trong khổ hải đi. Đợi sau khi bản công tử luyện hóa hồng mông chi nguyên, lại đến thu thập các ngươi tiếp, đem bọn ngươi biến thành nô lệ con rối, vĩnh viễn tra tấn các ngươi. Đây chính là trừng phạt cho tội khinh nhờ tà linh của các ngươi. Nói xong, thân hình Mộ Dung Ngạo Hàn bay lên, xuyên qua khe hở đại môn hồng mông đại điện, vọt vào bên trong. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 0175. Tranh đoạt. Bốn đại thân phu như thủ hộ thần đứng tại bốn phương, trấn áp hết thảy mọi thứ. Phía dưới tứ linh thánh thú, tất cả đồng tâm hiệp lực, đem nguyên khí toàn thân quán trú vào thân thể thánh thú, duy trì chân linh của thánh thú không bị tiêu tan. Phía đông là nơi cường giả tụ tập nhiều nhất, có Bạch Tố Vân, Tả Tâm Minh, Phong Viêm, Phong Đạo Huyền, Hạng Bá Thiên, Yến Bắc Kình thuộc ẩn tông của thánh vực, thêm cả những cao thủ ma môn đã ước định trước đó là Hầu Quân Lâu, Độc Cô Vô Phong. So với phía đông thì phía nam có hơi ít cường giả hơn một chút, bao gồm đám người Ngữ Phi Tuyệt của ma môn thì còn có Cửu Di Bộ Lạc Sở Việt, Hạ Hầu Đan và Hình Cửu Anh. Phía tây thì có Nguyễn Minh Bảo cầm đầu, dẫn theo Thiên Tuyết Lĩnh Tứ Đại Thiên Vương. Còn phía bắc thì chỉ có Thiên Nhất, Hàn Băng, Tiết Thiên Lan ba người. Là tán tu cho nên Thủy Thiện biết giờ phút này mình không thể không đếm xỉa đến. Vì thế, ngẫm nghĩ một lát hắn liền bay về phía Thiên Môn. Tiết Đế, ta đến giúp ngươi đây. Thấy Thủy Thiện tới hỗ trợ, đám người Thiên Nhất nhẹ nhàng thở ra. Mà Tiết Thiên Lan thì khẽ gật đầu, không hề lộ ra cảm xúc khác thường nào. Tứ linh chấn thủ, không gian dần dần ổn định lại. Hiên Viên đại tôn từ từ thở ra, vẫn vận chuyển thế giới lực như trước, lặng lặng nhập định. Ầm, đại môn của Hồng Mông đại điện cuối cùng cũng khép lại, cấm chế xung quanh cũng khôi phục như thường. Lúc này, tử sắc đã bao phủ bên trong điện. Đám người Thiên Không đại tôn tụ tập ở một bên, lạnh lùng nhìn vào cột sáng tử sắc ở trung ương điện phủ. Trong lòng đầy rung động, tráng lệ cao quý thần bí, không ai có thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả được cảnh tượng mà họ đang thấy. Bên trong cột sáng màu tím, một hạt bụi nhỏ đang phát sáng như một viên mầm mống của sinh mệnh, ẩn chứa trong đó là sinh cơ vô hạn. Chắc chắn đây là Hồng Mông chi nguyên theo như lời của Mộ Dung Ngạo Hàn. Dùng sức hấp thụ, mọi người cảm nhận được một cỗ sinh cơ khổng lồ đang chuyển vào cơ thể. Quả như ăn tiên đan thần dược, kinh mạch giãn ra, tràn đầy sức sống. Nhưng càng làm mọi người thấy khó tin chính là tử khí tụ tập trong cơ thể mấy trăm năm đang dần dần tiêu tán, hóa thành sinh mệnh nguyên khí hùng hậu. Đúng vậy, là sinh mệnh nguyên khí, căn bản của vạn vật sinh linh. Lúc sinh linh lớn dần thì sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể sẽ bị tiêu hao dần dần, cuối cùng chuyển hóa thành tử khí. Khi sinh cơ trong cơ thể hao hết, toàn bộ biến thành tử khí thì sinh mệnh của sinh linh đó cũng kết thúc. Không có sinh linh nào ngoại lệ. Cho dù đại tôn có thể diễn biến thế giới, có lực lượng tối cao có thể trì hoãn được tiêu hao của sinh mệnh nguyên khí, nhưng bọn hắn cũng không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. Vô danh đại tôn chính là một ví dụ. Mà Hồng Mông chi nguyên xuất hiện cũng khiến bọn họ có hy vọng trường sinh bất tử, thậm chí là vĩnh hằng bất diệt. Có lợi ích tốt như thế, ai cũng không thể buông tha loại cơ duyên ngàn năm có một này, nên bọn hắn vội vàng vận chuyển thế giới lực, thi triển thủ đoạn để chiếm Hồng Mông chi nguyên thành của mình. Sinh mệnh đang bị sói mòn đang khôi phục, lực lượng tăng lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nhưng khi mọi người đang chìm đắm trong bầu không khí tuyệt vời này thì một đạo khí thế đầy bạo ngược điên cuồng thổi đến, đem bọn họ bao phủ trong đó, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài khiến bọn họ không thể hấp thu hồng mông chi nguyên. Đáng chết! Sao lại quên tên đại ma đầu Mộ Dung Ngạo Hàn đang ở đây? Mọi người chưa kịp tỉnh lại thì một âm thanh đầy oán độc, phẫn nộ vang lên bên tai. Mấy lão bất tử các người lại dám đoạt hồng mông chi nguyên với bản công tử, ta muốn các người chết không tử tế. Giết, giết, giết! Cực độ phẫn nộ khiến ma tâm của Mộ Dung Ngạo Hàn tăng lên. Khuôn mặt vặn vẹo cực độ, lộ ra biểu tình vô cùng dữ tợn. Trong tiếng gầm gừ, một đạo bóng đen cử đại hiện ra sau lưng Mộ Dung Ngạo Hàn. Dương nanh múa vuốt đánh tới phía đám người Thương Không Đại Tôn. Ầm, hắc sắc cử ảnh như tà ma hóa thân từ trên trời giáng xuống, gắt gao áp chế đám người Thiên Không Đại Tôn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngạo Hàn lộ ra ánh mắt tham lam, nhìn vào hồng mông chi nguyên, sau đó phi thân nhảy vào. Tư tư tư, tử mang hóa thành từng đại lôi đình như ngón tay, lượn lờ xung quanh người Mộ Dung Ngạo Hàn. Lực lượng cường đại khiến quần áo hắn bị xét nát, lộ ra thân hình hoàn mỹ. Giờ phút này, hắn như người đang lạc trong sa mạc, vô cùng đói khát, tham lam hút lấy tử sắc quang lạp. Càng hút quang lạp thì thân hình của Mộ Dung Ngạo Hàn bắt đầu bành trướng. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn phát ra như muốn hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Rống, rống, rống. Một tiếng giống vang vọng đại điện. Mộ Dung Ngạo Hàn liều mạng giãy giụa trong màn sáng, mặc cho vẻ mặt của hắn đầy thong khổ, nhưng trong tiếng hô lại lộ ra sự phấn khởi. Không tốt! Nghe tiếng gào của Mộ Dung Ngạo Hàn thì sắc mặt mọi người đại biến. Lực lượng của đối phương đang tăng trưởng nhanh chóng. Nếu cứ để hắn tiếp tục thì bọn họ không thể chiếm được hồng mông chi nguyên, mà ngay cả mạng sống cũng phải để lại nơi đây. Chư vị đại tôn, việc này không nên chậm trễ, nếu bây giờ mà không liều mạng thì chút nữa cũng không còn mạng để mà liều. Thiết Huyết hô to, Phượng trưởng lão và Lê trưởng lão ở bên ngoài cũng đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Vài vị đại tôn thấy thế cũng nhìn nhau gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Năm vị đại tôn thêm một vị dị thuật tông sư, sáu người đại biểu cho lực lượng tối cao của thế gian. Bọn họ liên thủ tất nhiên là kinh thiên động địa. Lê trưởng lão ra tay đầu tiên, cổ lão phù văn xuất hiện trên trán của hắn, phóng ra quang mang tối tăm. Cổ lão thần minh thức tỉnh trong giấc ngủ, mang thiên địa ý chí, xóa đi hắc ám, sáng tạo tương lai. Lê trưởng lão cao giọng ngâm sướng. Một đạo ý chí cổ lão dần nhưng tụ, xuyên thấu tầng tầng cách trở, sinh ra một tia liên hệ với thiên địa. Thiết Huyết đứng ở một bên, mặt nhăn lại. Lấy lực lượng hiện tại của hắn thì không thể tham gia vào việc này. Bên kia, Phượng trưởng lão đưa tay đặt lên mi tâm, lại là một đạo phù văn quang mang kéo dài tới Lê trưởng lão, dung hợp với nhau. Không biết hai người bọn họ dùng bí pháp gì mà có thể đem lực lượng của hai người trọng điệp với nhau, uy thế không chỉ là gấp đôi so với trước đó. Ầm, cổ lão ý chí hóa thành một hàng dài phi thăng lên trên như muốn phá đi phiến thiên địa bình chướng. Mấy vị đại tôn tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Thiên Không Đại Tôn xuất ra ngọc thướng, hung hăng chém ra một đạo nhận mang dày dặc như lúc khai thiên. Sau đó, Cực Kiếm Đại Tôn điểm ngón tay, hai đạo kiếm mang màu tím và màu đen phá không mà đi. Có thể thấy được hai thân ảnh ở trong đó là Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Tân. Nguyên Hoang Đại Tôn và Thánh Ngôn Đại Tôn cũng xuất thủ, uy thế không hề thua kém hai người trước. Ánh mắt của Minh Huyễn Đại Tôn cũng hiện lên vô số cảm xúc, diễn biến ra thất thải lưu quang, lan tràn tứ phương, chiếu rọi cả thiên địa. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 0176. Đại Diệt Thần Văn. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong đại điện vang lên tiếng nổ liên tục nhưng không hề có chút hư hại nào. Phải nói là độ cứng rắn của hồng mông đại điện này không hề tầm thường. A, trong tiếng nổ vang, âm ảnh tà linh vô tình bị xé sách. Trong tiếng kêu gào thê thảm, biến thành một đạo hắc khí chui vào trong cơ thể Mộ Dung Ngạo Hàn. Hự, ở bên trong quang trụ, Mộ Dung Ngạo Hàn phun ra một ngụm tiên huyết, văng đầy trời.

huynh đệ. Trưởng phong kéo tới, từ phía lưng truyền đến sự đau đớn, nam tử áo vải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kết thúc rồi sao? Xin lỗi, các huynh đệ, ta đến cùng các ngươi đây. Bồng, bên tai nam tử áo vải truyền đến sự rung động. Thấy sự thống khổ và tử vong trong tưởng tượng không có ập đến người hắn. Hắn kinh ngạc mở hai mắt ra. Chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mà địch nhân ở phía sau truy kích hắn đã không thấy đâu nữa. Này, đây là... Nam tử áo vải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên đạo cao thủ vừa rồi uy phong không ai bì kịp hiện tại lại đang nằm trên mặt đất. Đã chết. Đã chết. Nhất là sự sợ hãi trong mắt hắn, mãi đến khi tử vong cũng không có biến mất. Chết rồi. Chắc Mã Cung Phụng chết rồi. Khác với bộ dạng kinh hỉ của nam tử áo vải, Thác Nhĩ An Thạch hiện tại vô cùng sợ hãi. Có thể một chiêu diệt sát thiên đạo cao thủ. Người như Va Tuyệt không phải là thứ mà hắn có thể trêu chọc. Lui, chạy, mau. Phản ứng của Thác Nhĩ An Thạch cũng không chậm, thấy tình cảnh của mình hiện tại vô cùng nguy hiểm liền vội vã nhanh chân bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp chạy nổi hai bước, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trước mặt hắn. Ngao, một cái miệng lớn đỏ lòm xuất hiện trước mặt hắn, khiến cho Thác Nhĩ An Thạch giật mình trực tiếp chết ngất. Những người còn lại chạy trốn, dưới sự truy đuổi của tiểu hỏa đều kêu thảm thiết mà chết đi. Ngươi là ai? Tại sao lại bị đám mọi sợ thát đát truy sát? Nghe thấy có người hỏi, nam tử áo vải từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy rõ đoàn người trước mắt thì sững sờ tại chỗ. Trúc, thuộc hạ là phó tướng đao chiến doanh tề trấn của Tĩnh Quốc quân. Bái kiến Khấu lão tiền bối, Thích thiếu hiệp và chư vị anh hùng. Nam tử áo vải bỗng nhiên quỳ xuống đất, trong mắt lóe lên sự hy vọng. Đoàn người trước mắt này chính là đoàn người Khấu Phỉ vừa mới rời khỏi Thiên Tuyệt Cốc không lâu trước đó. Mà người vừa mới ra tay cứu trợ chính là Thích Minh Hữu. Nam tử áo vải kích động nhìn mọi người, từng khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Khấu Phỉ, Thích Minh Hữu, A Đồ, Thiên Sinh, Chu Tính Nguyệt, Chu Phượng, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi, Thiết Nam, Tư Đồ Yến, Không Văn, Thái Tiêu, Mạc Bắc, Điêu Minh, Cửu Huyền. Ngay cả Tiểu Băng Nhi và Tiểu Hỏa cũng ở trong đó. Mặt khác còn có một hắc y nhân thần bí. Mà Long Tuấn, Đình Nhị, Vương Sung thì đang được người khác cõng trên lưng, dường như bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đoàn người bọn họ vốn trên đường trở về định đi tới ẩn tiên tốc một phen. Không nghĩ tới nửa đường lại nghe thấy có tiếng tranh đấu. Hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Vì vậy mọi người mới chạy tới xem. Không nghĩ tới khi vừa nhìn rõ thì phát hiện ra đám mọi sợ thát đát đang truy sát một người Hán. Từ khi Lý Nhạc Phàm gặp chuyện không may, tâm tình mọi người vẫn mang nặng áp lực. Hiện tại thấy tình cảnh như vậy, nhất thời phẫn nộ, cũng không thèm hỏi nguyên do, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Chỉ là nói tới chuyện này cũng kỳ quái, tinh nhuệ thát đát tộc sao lại đột nhiên phá vô số trở ngại tiến vào bên trong Đại Minh? Lẽ nào trong này có biến cố gì đó không nói được? Tề trấn, đao chiến doanh các ngươi là thân vệ của đại soái, sao không trấn thủ ở biên quan, chạy tới đây làm gì? Chu Tính Nguyệt tiến lên một bước quát lớn. Tề trấn hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm xuống nói. Hồi bẩm tam công chúa, biên quan. Biên quan thất thủ. Cái gì? Mọi người nhìn nhau trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Quyển 15. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 03. Cố hữu. Biên ai thất thủ. Điều này sao có thể được? Không nói tới biên quan đều có vạn tinh binh. Còn có đại pháo lôi hỏa vang trời và 12 thiên môn trận thủ hộ. Đừng nói là thát đát mọi sợ. Cho dù là cao thủ thiên đạo cũng không thể phá tan bích chướng. Mọi người trong đầu đều có ý nghĩ riêng, trong lòng ai cũng không dám tin. Thuộc hạ không dám bàn chuyện quân sự. Tề trấn thấy mọi người hoài nghi, vội vàng từ bên trong lây ra một tấm da mềm tiến lên. Chu Tính Nguyệt vừa thấy tiếp nhận, mặt trên có một dòng chữ huyết sắc ghê người. Biên cương thất thủ, cường man xâm phạm, lập tức tiếp viện cấp tốc, Trương Phong Nhị. Thấy dấu gốc của án triệu của đại soái Trương Phong Nhị, mọi người lúc này mới không tin rằng việc này là giả. Chỉ nghe Tề Chấn tiếp tục nói. Sau khi thống nhất phá thành, đại soái liền giao cho tôi 36 người. Hướng ba đường mà chạy tới Thiên Huyệt Cốc. Không ngờ bị mật thám của Thát Đát phát hiện. Phái truy binh đuổi theo. Đội của ta gồm 12 huynh đệ, trừ ta ra thì những người khác đã hy sinh mất rồi. Nói tới đây, Tề Chấn dù là nam nhi đại trưởng phu cũng không kìm được nước mắt. Làm một quân nhân, hy sinh trên sa trường cũng còn vinh quang hơn chết trong tay của một gã gian thần. Huống chi chứng kiến những huynh đệ vì bảo vệ hắn mà hy sinh tánh mạng. Hắn phải kìm lòng lắm mới nhịn được. Một lát sau, mọi người đều quay lại vấn đề chính. Chu Tĩnh Nguyệt sắc mặt âm trầm nói. Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có binh lính phòng nhụ cùng với phàm môn hiệp trợ, bọn Thát Đát Man Di sao có thể công phá đại đồng? Tề Chấn phẫn nộ lớn tiếng. Nếu chỉ có bọn Thát Đát mọi sợ, thì trăm vạn đại quân cũng không sợ bọn chúng. Đáng giận là lúc bọn chúng công thành, không biết ở đâu ra 10 cao thủ thiên đạo, lấy lôi đình chi thế đem tường thành đại đồng đánh vỡ, làm cho quân ta trở tay không kịp. Kết quả là thương vong trầm trọng. Nếu không có 12 thiên môn ngăn địch, chỉ sợ toàn quân đã bị diệt. Cao thủ thiên đạo? Như thế nào lại có cao thủ thiên đạo? Không chỉ Chu Tĩnh Nguyệt mà tất cả những người khác đều chấn động. Đại Tôn đã sớm truyền thánh dụ trong đại hội ẩn lâm, là cấm các thế lực nổi lên can thiệp. Không nghĩ tới đại hội vừa mới kết thúc, Thát Đát lại liên công xâm lấn, lại còn mời các cao thủ thiên đạo tham gia tranh đấu của thể tục. Trầm ngâm một lát, Chu Tĩnh Nguyệt lại hỏi, hiện tại chiến sự thế nào? Bẩm Tam công chúa, nhờ có phàm môn yểm trợ, chúng ta đã thuận lợi đến thành Thái Nguyên, nhưng cũng không có cao thủ tỏa trấn. Thát Đát mọi sợ tùy thời có thể phá thành mà vào. Đại soái lúc này mới kêu ta đi cầu viện. Nghe Tề Chấn nói vậy, mọi người đều biết chuyện này quá khẩn cấp. Tình hình hiện tại có thể gọi là tứ cố vô thân, nếu không có cứu trợ đúng lúc, hậu quả thiệt không thể tưởng tượng. Không thể trì hoãn lâu nữa, chúng ta phải nhanh chóng tiếp ứng. Khấu Phỉ tính nóng vội, một khắc cũng không chờ được. Vốn bọn họ định đi ẩn tiên tốc nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó mới vạch kế hoạch, nhưng mà tình hình nguy cấp đành thay đổi kế hoạch ban đầu. Khẩu tiền bối từ từ đã. Phó Xuất vội vàng mở miệng nói, việc này hung hiểm vạn phần, mà Vương Sung cùng Long Tuấn bọn họ còn đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, còn có Tiểu Băng Nhi cần được chiếu cố. Nếu mà mang họ theo, sợ là không tiện. Vậy nên làm thế nào bây giờ? Khẩu Phỉ đau đầu. Thiếu chút nữa làm cho Vương Sung bọn họ quên luôn, là bọn họ còn phải đem mấy người bệnh cùng một tiểu nha đầu theo nữa. Nếu như vậy thì trên đường đi rất bất tiện. Hơn nữa, Phó Xuất nói rất đúng. Chuyện này rất nguy hiểm, phải an bài cho thật tốt. Mọi người còn đang lo, không biết phải làm thế nào an trí cho Vương Sung bọn họ. Lúc này Hắc Y Nhân khàn khàn lên tiếng. Vương Sung cùng Tiểu Băng Nhi ba người giao cho ta, các người mau đi đi. Đối với vị lão nhân tự xưng là phụ thân Lý Nhạc Phàm, trong lòng mọi người còn nhiều nghi ngờ. Chỉ tiếc là không còn thời gian để hỏi nữa. Khẩu Phỉ gật đầu nói, một khi đã như vậy, bọn họ giao cho lão để chiếu cố. Nhưng mà người bây giờ cũng bị nổi thương, ta nghĩ tốt nhất là mời hai vợ chồng Thiết Nam cùng ngươi lên đường, chờ an bào thỏa đáng rồi lại hội họp cùng chúng ta. Nghe xong Khẩu Phỉ nói như vậy, mọi người cũng không phản đối. Chư vị anh hùng, tên gia hỏa này chúng ta giải quyết như thế nào? Tề Chấn chỉ vào tên Thác Nhĩ An Thạch còn đang bất tỉnh. Chu Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, người này xem ra thân phận rất lớn, chắc cũng biết một chút sự tình, hay là cứ mang hắn đi thẩm vấn. Dạ. Tề Chấn thủ đoạn nhanh nhẹn, từ trên người tên Thác Nhĩ An Thạch điểm huyệt chế trụ. Sau khi an bài tất cả mọi chuyện, đám người Khẩu Phỉ lên đường hướng phía bắc mà đi. Vùng duyên hải phía đông Hoài An, gió thổi nghìn trượng, thẳng chấn cầu tiêu. Bốn phía mây mù lượn lờ, có thể nói là chân trời góc biển. Dưới kiếm ngưng phong là thôn trang màu xanh cỏ, khói bếp lượn lờ, yên tĩnh vô cùng. So sánh với loạn thế tranh giành, địa phương này như một chốn thế ngoại đào viên, nhân gian tiên cảnh. Lúc này, Thiết Nam đang đứng ở lối vào thôn tranh. Hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra một bộ mặt thật thà chất phát. Tiền bối, chỗ này chính là ẩn tiên tốc, chúng ta mau vào thôi. Thiết Nam dẫn theo Long Tuấn đi phía trước tiến vào thôn, mà Tư Đồ Yến ôm Tiểu Băng Nhi theo sau. Hắc Y Nhân nghỉ chân. Xem xét lại hoàn cảnh chung quanh. Trong mắt có chút sầu não. Lập tức thu liếm nỗi lòng. Đi vào thôn trang. A, Thiết Nam đã trở về. Xa xa một tiếng chào đón, nam nữ già trẻ trong thôn đều đi ra đón chào. Một hồi chào hỏi, đám người tách ra hai bên. Chỉ thấy một vị lão giả tóc bạc cùng với một đôi vợ chồng trung niên bước tới. Bọn họ là Thiết Cường Tô Phóng Hào và phu thê Miêu Lam Phượng. Thiết Nam bái kiến ra ra, phụ thân, phụ mẫu. Yến Nhi bái kiến ra ra, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Thiết Nam cùng Tư Đồ Yến nhất tề quỳ lại. Lão nhân ra lập tức đỡ cả hai lên. Buồn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nói. Đứa nhỏ này là người một nhà thì cần gì nhiêu lễ nghĩa như vậy. Xảy ra chuyện gì? Sao lại có người bị thương? Tô Phóng Hào nhìn bọn người Thiết Nam trong mắt nổi lên một cảm giác không ổn. Các người không phải đi tham gia đại hội ẩn lâm sao? Như thế nào khi trở về chỉ còn mấy người các ngươi, những người khác đâu? Nhà phàm đâu? A các hạ là. Không biết có phải là ảo giác, Tô Phóng Hào thấy trên người Hắc Y Nhân có hơi thở quen thuộc. Tô lão, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắc Y Nhân mở miệng hỏi làm cho Tô Phóng Hào không khỏi giật mình. Các hạ biết lão già này sao? Tuy hơn 10 năm không gặp, nhưng Lý Đàm không hề quên ăn tình của Tô lão. Hắc Y Nhân có chút nghẹn ngào, chuyện cũ năm xưa liền nhớ lại. Chuyện của năm đó hắn vẫn còn nhớ như in. Lý Đàm. Tô lão đầu tiên là sửng sốt, lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi là, ngươi là Lý Đàm. Là Lý Đàm của Lưu Thủy Thôn. Là phụ thân của Lý Nhạc Phàm. Lão nhân kích động nắm tay không ngừng. Cho dù đối phương có đeo mặt nạ, thanh âm biển đổi thành khàn khàn, nhưng mà cảm giác của ông về đối phương vẫn như cũ, ngay thẳng và kiên nghị. Thấy lão nhân cảm xúc dao động dị thường, Miêu Lam Phượng đứng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên bảo. Lão nhân ra, người xem, người tới là khách, sao có thể bắt người ta đứng nói chuyện ngoài này? Có chuyện gì thì chúng ta về nhà nói tiếp. Được, được, được, được. Tô Phóng Hảo cầm lấy tay của Hắc Y Nhân lôi kéo đối phương rời đi. Thiết Cường cùng Miêu Lam Phượng chỉ còn biết cười khoi lắc đầu. Quyển 15. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 04. Tiền căn hậu quả. Mọi người bước vào trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa. Lý lão đệ, chỉ trong chớp mắt mà 15 năm đã trôi qua, chúng ta cũng già quá rồi. Tô Phóng Hào vuốt chòm râu trắng bạc rất dài, nhìn về Hắc Y Nhân mà trong lòng cảm khái. Lúc này, Hắc Y Nhân đã cởi bỏ mặt nạ. Lộ ra một nửa khuôn mặt bị lửa làm cho biến dạng cùng với con mắt đỏ. Nhìn rất dữ tợn khủng bố. Từ khuôn mặt đấy có thể thấy được sự cương nghị kiên cường của Lý Đàm, đồng thời hiện lên trong đau một thân ảnh thẳng thắn. Lý Đàm cúi đầu nhìn vào hình dáng của mình trong nước trà, chua xót nói. Đúng vậy, Lý Đàm của 15 năm về trước đã chết rồi. Tô Phóng Hào thở dài một tiếng nói. Lý lão xe, năm đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta vốn có phái người tới tiếp ứng ngươi, nhưng lại chậm một bước. Rồi sau đó không nghe gì tới tin tức của người. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Năm đó, Lý Đầm uống một ngụm trà, một bên kể loại chuyện năm đó. Năm đó, Nhạc Phàm bị người ta hãm hại. Ta vốn dự định đi Thái Phủ để điều tra sự tình. Không ngờ lại phát hiện một chuyện. Chu Khang Cảnh muốn bí mật tạo phản. Sau đó ta bị phát hiện. Bị Chu Khang Cảnh đuổi giết. Ta đã định cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Không ngờ ngay lúc đó lại có một vị cố nhân đi ngang qua. Đúng lúc cứu được ta. Cố nhân. Đúng vậy. Hắn chính là Hiên Viên Bạch, bây giờ là Hiên Viên Đại Tôn, ta lúc trẻ có gặp qua hắn một lần. Lập tức, Lý Đàm đem chuyện năm đó nói ra hết. Thì ra, Lý Đàm năm đó bị thương. Trên người toàn là trọng thương. Toàn thân gân mạch đứt đoạn. Hoàn toàn là một phế nhân. Nếu không phải sau được Hiên Viên tặng không cho mấy viên linh dược để trị liệu, nếu không đã đi đời nhà ma rồi. Đau đớn như thế. Hắn thông khổ vạn phần. Chẳng những mỗi ngày đau như bị tra tấn, mà trong lòng lại không yên vì lo cho Lý Nhạc Phàm. Nhưng thương thế của hắn quá nặng. Nếu hoạt động mạnh thì sẽ chạm vào vết thương. Chỉ có thể ở lại đây dưỡng thương. Kéo dài cho tới 4 năm. Có lẽ trời hiểu lòng người. Thương tật của Lý Đàm của đã khỏi gắn. Hắn gấp rút ly khai Vẫn Tâm Nhai. Để tìm Lý Nhạc Phàm. Chỉ tiếc là, hắn vừa mới hạ sơn, liền nghe được Lý Nhạc Phàm mất tích. Lòng hắn đau muốn chết. Tuy rằng khi đó giang hồ đồn đại rằng Lý Nhạc Phàm đã chết, nhưng mà Lý Đàm vẫn tin rằng hài tử của mình vẫn còn sống. Vì thế hắn vì chờ đợi Lý Nhạc Phàm trở về, liền làm biên quan bảo hộ, cũng như bảo hộ cho tín niệm của mình. Cho đến 10 năm sau Lý Nhạc Phàm thực sự xuất hiện. Đương nhiên trong chuyện này vẫn còn vài lần khúc, tỉ như cuộc sống, việc tu luyện như thế nào, cũng không có nói rõ ràng lắm. Một người, vì một niệm tưởng không xác định, liền ở biên quan thủ ải suốt 10 năm. Không nói đến hành vi của hắn là đúng hay sai, nhưng mà vượt qua sự cố chấp người thường để làm cho người khác kính nể. Mà Lý Đàm chính người như vậy, mọi người trong lòng rất thổn thức. Không nghĩ tới Lý Đàm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một lát qua đi, Tô Phóng Hào thấy bầu không khí có vẻ trầm trọng. Cho nên nhìn vào ba người hôn mê bất tỉnh nói tránh đi. Tên cao to đen hôi kia chắc hẳn là Vương Sung sao. Không tưởng tượng được tiểu tử hồ đồ coi trời bằng vung. Vô pháp vô thiên năm đó hôm nay đã là một đại nhân vật hùng bá một phương. Còn có Long Tuấn và Đình Nghị hai tên tiểu gia hỏa. Cũng là đại anh hùng. Trấn thủ biên quan suốt 10 năm. Công đức vô lượng. Lý Đàm trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Âm thầm gật đầu. Vương Sung tuy rất hồ đồ, nhưng mà làm việc luôn quang minh lỗi lạc. Độc lai độc vãng. Coi như là một hảo hán. Mà Long Tuấn cùng Đinh Nghị là đệ tử của Lý Nhạc Phàm. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại an hiểu quốc gia đại sự. Qua thật hiếm có. Tô Phóng Hài dừng ánh mắt lại trên Tiểu Băng Nhi. Nữ nha đầu này không phải là nữ nhi của Nhạc Phàm cùng với nha đầu Trần Hương kia sao? Quả đúng là một tiểu gia hỏa đáng yêu. Giống mẫu thân hắn ý như đúc. Hắn gọi Tiểu Băng Nhi. Lý Đàm nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu cô nương. Trong mắt tràn đầy hiền hòa. Trong lòng hắn bao ập ủ bây giờ như tan ra từng chút một. Ông thật sự là phụ thân của phụ thân sao? Tiểu Băng Nhi không hề kháng cự. Cứ việc ngồi trong lòng phụ thân của phụ thân nhìn thì hung ác này nhưng lại mang lại cho nàng cảm giác rất ấm áp. Đúng vậy. Hài tử bình thường có cảm giác phi thường mẫn cảm. Bọn chúng không biết phân biệt đúng sai. Trong thế giới của chúng thì cái gì cũng rất đơn thuần. Ách! Phá phá phá phá! Tô Phóng Hào nơ gơ hơ e mơ lời. Sau đó cười to. Tiểu gia hỏa nói rất đúng, hắn chính là phụ thân của Nhạc Phàm cũng như là cha của cha người. Do đó người nên gọi là Gia Gia. Tiểu Băng Nhi bái kiến Gia Gia. Tiểu cô nương ra vẻ người lớn, cung kính làm đại lễ, miệng cười không ngừng. Cháu ngoan tốt lắm tốt lắm. Lý Đàm hai tay run rẩy, phải kiềm lắm mới không chế được tâm tình. Tô Phóng Hào thấy thế cười nói. Đúng rồi, Lý Nhạc Phàm đâu, sao không cùng các người trở về? Không khí vừa mới thoải mái, chỉ một câu hỏi vô tình của Tô Phóng Hào đã làm cho trầm trọng lên. Ra ra, Lý đại ca hắn. Thiết Nam đang muốn mở miệng thì bị Lý Đàm ngắt lời. Ẩn lâm đại hội kỳ này tràn ngập nguy hiểm. May mà có Nhạc Phàm tương trợ. Chúng ta mới có thể bình yên trở về. Nhưng mà Nhạc Phàm cũng bị thương không nhẹ. Đang phải bế quan chữa thương. Hơn nữa Nhạc Phàm lại là hộ pháp Phật Tông. Cho nên hắn xuất quan còn nhiều chuyện cần xử lý. Cho nên không theo chúng ta về. A, Tô Phóng Hào trên mặt cũng không có biểu tùng gì, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Dừng một chút, hắn liếc mắt qua Tiểu Băng Nhi, đồng thời cũng liếc nhìn ánh mắt của Miêu Lam Phượng. Miêu Lam Phượng hiểu ý gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Tiểu Băng Nhi nói. Tiểu Băng Nhi, ra ra bọn họ còn chính sự cần nói, để Miêu Di đưa ngươi đi chơi trong thôn, được không? Tiểu nha đầu tâm hồn còn thuần khiết, cũng chưa nhìn ra điều gì, nhưng cũng có một chút do dự. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, vẫn theo Miêu Lam Phương ly khai. Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tô Phóng Hào khen một tiếng, sai đó nhìn thẳng Lý Đàm trầm giọng nói. Lý lão đệ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy lời vừa rồi nếu nói cho người khác có lẽ còn tin được. Nhưng lão phu rất dành tính tình của Nhạc Phàm. Hắn giang có tình nghĩa. Sao lại không cùng các ngươi trở về cơ? Hừ, u, u, vinh, quy, quy, trừ phi. Đang nói tới đây, lão nhân thật sự không muốn nói tiếp. Lý Đàm thấy thái độ của đối phương biến hóa, khô khốc lắc đầu nói. Không hổ là trưởng môn thần cơ các, cái gì cũng không thể dối gạt lão. Thanh âm dừng lại, Lý Đàm phải tận lực khống chế cảm xúc của mình. Nhạc Phàm, hắn chết rồi, choang. Tô Phóng Hào nghe vậy thân mình khon khỏi run lên, chén trà trong tay cũng rơi xuống đất. Thấy lão nhân ra xúc động mạnh, Thiết Cường vội vàng chạy tới đỡ. Tiểu Băng Nhi có biết không? Tô Phóng Hào bình tĩnh lại, nhưng vẽ mặt tràn ngập bi thương. Lý Đầm nén nỗi đau nói. Tiểu Băng Nhi chưa biết, ta cũng không biết phải nói sao. Ta nghĩ Nhạc Phàm cũng muốn Tiểu Băng Nhi lớn lên trong vui vẻ. Tô Phóng Hào gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với cách làm của đối phương. Tiểu Băng Nhi hiện tại còn quá nhỏ, lại mới gặp lại Nhạc Phàm. Có thể nói là cốt nhục tình thân. Nếu thời điểm này mà nàng biết phụ thân mình đã chết, sẽ tạo thành bóng ma, khó mà xóa mờ. Lý Đại Thúc, không cần quá bi quan. Thiết Hàm khuyên, Thiết Đại Ca không phải đã nói sao? Lý Đại Ca là bị không gian loạn lưu cuốn đi. Nhất định không có chuyện gì. Huống chi Huyền Kỳ lão tiền bối đã nói Lý Đại Ca sinh tử không thể đoán được. Có nghĩa theo lý thuyết Lý Đại Ca vẫn còn sống. Nói đến câu sau, thanh âm của Thiết Nam cũng từ từ yếu đi, hắn cũng không dám bảo đảm. Không gian loạn lưu, đó là một nơi hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Một khi đã vào trong đó, thì không bao giờ trở lại được nữa. Ít nhất là từ xưa đến nay cũng chưa có ai bước vào trong đó mà quay trở về. Tô Phóng Hảo cố nén bi thương nói. Nhạc Phàm làm người rất cẩn thận, như thế nào lại bị cuốn vào không gian loạn lưu. Lý Đàm lúc này rất bi thống, cho nên Thiết Nam đem chuyện tiến vào Thiên Tuyệt Cốc kể lại tỉ mỉ từng chút một. Cuối cùng Hồng Mông Đại Điện sụp đổ, vài vị đại tôn cùng Thiết Huyết mới thoát ra được. Dừng một chút, Thiết Nam nói tiếp. Căn cứ theo lời Thiết Đại Ca nói, Lý Đại Ca vì Chu Sát Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Tân, cùng Cực Kiếm Đại Tôn vung tay. Sau Cực Kiếm Đại Tôn không địch lại, cho nên các vị đại tôn khác liền cùng nhau giúp đỡ. Vốn Lê trưởng lão cũng muốn tiến lên giúp đỡ. Thì thời điểm mọi người còn đang tranh đấu, Mộ Dung Ngạo Hàn hóa thân tà ma lại đột nhiên làm khó đẽ, từ sau lưng đánh lén Lý Đại Ca tới chỗ chết. Nghe đến đó, Tô Phóng Hào buồn bực nói. Tên Mộ Dung Ngạo Hàn kia tại sao tự dung lại làm khó dễ? Chiếu theo lý thuyết, hắn phải tỏa sơn xem hổ đấu chứ, để cho hai bên lưỡng bại câu thương, như vậy mới sáng suốt. Thiết Nam gật đầu nói. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nghe Thiết Đại Ca nói, tên Mộ Dung Ngạo Hàn hình như rất sợ Lý Đại Ca, nên muốn nhân cơ hội này liên thủ với mấy tên kia giết Lý Đại Ca. Thối lắm! Tô Phóng Hào vỗ lớn vào thành ghế, giận không thể kìm, hận không thể có mặt ở đó. Nhưng hắn chứng kiến vẻ mặt bất thường của Lý Đàm thì lại sợ sự tình không phải đơn giản như mình nghĩ. Sau đó hắn ngồi xuống bình tĩnh lại nói. Cái gì mà diệt thế chi tử, nhân gian hảo kiếp, hết thảy đều là đồ chó má. Nghĩ mình là đại tôn, cao cao tại thượng, mà lại đi làm khó người thường. Còn cái tên tà ma hóa thân, căn bản là vạn ác chi nguyên, chính là hảo kiếp của muôn dân trăm họ. Thiết Nam không phản bác, tiếp tục nói. Song phương đánh nhau kịch liệt. Kết quả là Hồng Mông Đại Điện bị phá nát, làm cho Lý Đại Ca và Mộ Dung Ngạo Hàn bị cuốn vào không gian loạn lưu. Kể xong, Tô Phóng Hào nhăn mày. Chỉ sợ việc này có chút kỳ quái. Người khác cũng không có việc gì. Vì sao chỉ có Nhạc Phàm và tên Mộ Dung kia lại bị cuốn vào? Nói thế nào? Nhạc Phàm giết hại mấy tên đại tôn kia là không thể chối. Còn có lời của Thiết Huyết chỉ từ một phía. Không thể hoàn toàn tin tưởng. Không thể nào. Thiết Nam ngạc nhiên, miệng không ngớt lời. Ra ra. Thiết Đại Ca và Lý Đại Ca là sinh tử chi ra. Lý Giải Ca vì huyên ấy mà không từ mệnh. Cho nên Thiết Huyết không có hãm hại Lý Đại Ca đâu. Tô Phóng Hào sắc mặt trầm tĩnh. Lão Phu cũng tin là ánh mắt của Nhạc Phàm không kém. Lão Phu cũng tin là Thiết Huyết là một người trọng tình cảm. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Có một số việc ai có thể nói chính xác. Dù sao mấy người từ trong đại điện đi ra. Bên trong xảy ra chuyện gì? Thì ngoài mấy người bọn họ ra. Ai mà biết được chứ? Nhưng Thiết Nam còn muốn nói, Tô Phóng Hào mệt mỏi phất tay. Được rồi, các người đi ra đi, ta và Lý Lão để nhiều năm không gặp, muốn tâm sự với hắn. Dạ, ra, ra. Thiết Nam uể oải mang theo Tư Đồ Yến đi ra khỏi phòng. Mà Thiết Cường lại dặn dò lão nhân ra giữ gìn sức khỏe rồi cũng nhanh chóng rời đi. Quyển 15. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 05. Sư công. Đợi bọn người Thiết Nam ly khai, trong phòng im lặng dị thường. Trầm mặc một lát, Tô Phóng Hào chậm rãi mở miệng nói. Lý lão đệ, ta thấy thần sắc ngươi vừa rồi khác thường, có phải có cái gì khó nói? Hiện ở trong này chỉ có ta và ngươi, có lời gì khó nói ngươi cứ nói đừng ngại. Thấy Lý Đàm cúi đầu không nói, Tô Phóng Hào nói thẳng. Lý lão đệ, có phải là vì diệt thế chi tử? Vừa mới nói Tô lão, ngươi. Lý Đàm bất ngờ biến sắc, lại bị lão nhân ngắt lời nói. Ta thần cơ các lịch sử đã lâu, đối với vài thượng cổ lưu truyền tự nhiên là cũng biết. Cổ lão tương truyền, mỗi lần thiên địa đại nạn buông xuống, sẽ có người đại ác đúng thời cơ mà sinh ra. Người này sát thần diệt ma, hủy thiên diệt địa, bị thế nhân xưng là diệt thế chi tử, là chỉ điểm xấu. Cái gì? Diệt thế chi tử? Cái gì hủy thiên diệt địa? Đây đều là một chút truyền thuyết chó má mà thôi. Mỗi một thiên địa kiếp nạn, không phải là bởi vì cường giả tranh đấu tạo thành ư? Nhân tâm tham lam mới có thể nổi lên đại họa như thế, cùng cái gì? Diệt thế chi tử? Không hề liên hệ nửa điểm. Đáng giận chính là những người không biết. Lại đem hư vô mờ mịt gì đó trên người áp đặt vào thân người khác. Làm ra vẻ mình cao thượng vĩ đại cỡ nào. Quả thật là coi trời bằng vung. Hừ. Không đợi Lý Đàm đáp lại, Tô Phóng Hào nói tiếp. Lý lão đệ. Về việc Nhạc Phàm thân là truyền thừa huyết mạch của Vu bộ tộc. Hắn từng nói cho ta. Dường như ngươi cũng có bổn sự này, vậy thì huyết mạch phải thức tỉnh rồi đi. Đều nói bộ tộc Thiên Vu tàn bạo bất nhân. Thì huyết điên cuồng, là bộ tộc bị trời nguyền rủa. Nhưng mà lão phu xem ra, bộ tộc Thiên Vu mới là chân chính chiến sĩ. Bọn họ có tín niệm kiên định, tinh thần dũng cảm bất khuất. Bọn họ vì bảo hộ chính quê hương, thân nhân, bằng hữu của mình mà không tiếc cùng kẻ xâm lược tử chiến đến cùng. Chẳng lẽ bộ tộc như vậy, sẽ vì lợi ích bản thân mà hủy diệt vạn vật trong thiên địa? Nam Nhi đại trưởng phu, làm sao có thể vì sàm ngôn của kẻ khác mà bị cuốn theo, rơi vào trầm luân. Giọng nói nhẹ nhàng lại, lão thở dài. Lý lão đệ, lão phu cùng phụ tử các ngươi giao hảo đều vì các ngươi chính là người trung trực, không vì cái gì khác. Lão phu chưa từng truy vấn bối cảnh các ngươi, cũng không cần biết. Cho nên, mặc kệ người khác thấy thế nào, nói như thế nào, nghĩ như thế nào. Lão Phu cho tới bây giờ đều không ngại. Lão Phu chỉ biết là Nhạc Phàm trong lòng ta vĩnh viễn đều là hài tử hết sức thủ tín, cương nghị kiên cường, chính trực thiện lương, là một hài tử tốt. hắn có mệnh khổ đến mức không có bất luận kẻ nào bằng. Trên lưng hắn mang trách nhiệm nhiều hơn bất luận kẻ nào. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn lại chưa bao giờ buông tha. Thử hỏi, một cái hảo hài tử như vậy, hắn sẽ làm bị thương thân nhân bằng hữu của mình ư? Sẽ làm tổn thương sinh mệnh vô tội ư? Không thể, hắn tuyệt đối không thể. Tô Phóng Hào vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút ý khoa trương, đó là một loại khẳng định, một loại tín nhiệm. Tô lão, thân mình Lý Đàm nhẹ nhàng run lên. Hắn từ trong ánh mắt của đối phương đã hiểu ra rất nhiều. Lo lắng trong cơ thể đã chảy xuôi. Trong lòng lại cảm động vạn phần. Từ khi biết mình khác với thường nhân, Lý Đàm thường xuyên xem mình là quái vật. Thậm chí hoài nghi có phải là bởi vì mình là người mang điểm xấu, cho nên thê tử mình mới mất sớm. Gia tộc gặp biến đổi lớn. Mỗi lần nghĩ đến như vậy, tim của hắn như bị dao cắt. Hôm nay, lời nói của Tô Phóng Hào không thể nghi ngờ đã xóa đi ám ảnh ở trong lòng hắn rất lâu. Cái gì là tốt? Cái gì là xấu? Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Bất luận là gì cũng có hai mặt. Cứ như thanh kiếm, có thể giết người, cũng có thể cứu người. Mà chủ yếu là người cầm kiếm. Người cùng với tâm, tâm cùng với kiếm. Trong lúc Lý Đàm cùng Tô Phóng Hào nói chuyện, trên giường truyền ra động tĩnh. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Long Tuấn trong hôn mê tỉnh lại. Ai ta đây là đang làm sao? Long Tuấn chậm rãi mở hai mắt, thấy xung quanh đều là một mảnh mơ hồ. Vỗ vỗ đầu của mình. Mắt của Long Tuấn dần dần rõ ràng. Hắn nhìn xung quanh. Phát hiện Đinh Nghị cùng Vương Sung không có ở đây. Bất giác nhẹ nhàng thở ra. Cốt mộ quả thật là địa phương hung hiểm. Mình mới ở tầng thứ 5 đã không được. Nếu không mang trên người ngọc tinh hồn của Huyền Cơ lão nhân, chỉ sợ là đã chết. Xem tình huống này, mình đã được người cứu đi. Tiểu tử tỉnh rồi à? Bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm xà nua. Long Tuấn liền hoảng sợ. Vội nhìn lại. Thấy một cái lão tóc hoa râm đi tới. Ngô, ngươi, tiền bối là ai? Đây là đâu? Long Tuấn chắp tay, rất nhanh tỉnh táo táo lại. Tâm tính không sai, không làm mất mặt sư phụ ngươi. Tô Phóng Hào vừa lòng gật đầu nói. Chỗ này chính là ẩn tiên cốc. Lão Phu Tô Phóng Hào, chắn hẳn tiểu tử Vân Phương đã nói về Lão Phu cho ngươi rồi đi. À, tiền bối chính là người Vân Phương nói, Lão Các chủ thần cơ các ư. Long Tuấn đầu tiên là dùng mình, lập tức nhảy xuống giường, cung kính đưa lễ. Tiểu tử Long Tuấn, bái kiến Tô Lão gia tử. Hảo hảo hảo, cũng không là ngoại nhân, không cần khách khí như vậy. Tô Phóng Hào nâng Long Tuấn lên, cười vuốt vuốt sâu bạc trắng, trong mắt lộ vài phần vui mừng cùng buồn bã. Lý Nhạc Phàm mất rồi, nhưng mà để lại hai cái mầm mống tốt. Lão tin tưởng rằng, cuối cùng sẽ có một ngày hai khỏa mầm mống này giống như sư phụ của họ, trở thành cây đại thụ che trời, che chở một phương muôn dân trăm họ. A, Long Tuấn phóng mắt nhìn phía sau lão nhân, phát hiện trong phòng còn có người. Hắn cẩn thận dò xét, phát hiện nửa mặt của đối phương nhìn qua có chút dữ tợn. Bất quá Long Tuấn lập tức nhận ra là hắc y nhân nọ. Long Tuấn gặp qua tiền bối. Long Tuấn khom người bái hạ. Trong lòng buồn bực vì sao hắc y nhân không gỡ mặt nạ xuống. Bất quá nghĩ lại cho thoáng. Hắn cùng mình không có quan hệ. Vì thế không tim không phổi cười nói. Tiền bối như thế nào cũng đến đây, thật sự là quá tốt. Lý Đàm nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Tô Phóng Hào cười khổ nói. Ngốc tiểu tử, Lý lão đệ là phụ thân của sư phụ ngươi, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Cái gì? Phụ thân của sư phụ? Long Tuấn tâm thần chấn động, nghẹn hồi lâu mới nói. Tô lão gia tử, ngài. Ngài không phải là trêu chọc tiểu tử đi. Ngươi cho là lão phu sẽ giỡn với người loại chuyện này ư? Tô Phóng Hào nghiêm mặt. Hừ một tiếng nói, Lý lão đệ năm đó bị kẻ gian hãm hại, thiếu chút nữa thì chết, bất quá hắn mạng lớn được cao nhân cứu. Sau đó Lý lão đệ vì tìm kiếm Nhạc Phàm, lại tại biên quan khổ chờ 10 năm. Những năm gần đây, nếu không có Lý lão đệ thủ, giúp các ngươi chống đỡ cường địch, các ngươi sớm chỉ còn có một đống xương cốt. Ta, Long Tuấn vẻ mặt xấu hổ, mạnh mẽ quỳ trên đất dập đầu nói. Long Tuấn bái kiến sư tổ, cảm tạ sư tổ những năm gần đây tại quan ải, chúng ta sẽ không làm ngài cùng sư phụ mất mặt. Nói xong, Long Tuấn mặt xấu hổ lui về, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lý Đàm. Có thể tại biên quan hung hiểm thủ vững 10 năm dài. Cần phải có tín niệm kiên định cùng quyết tâm cỡ nào mới có thể làm được. Nhưng Long Tuấn cùng Đinh Nhị tin rằng bọn họ chẳng những làm được. Hơn nữa còn phải làm rất tốt. Phải để bọn họ tự hào. Kiêu ngạo, đứng lên đi. Lý Đàm tự mình tiến lên, nâng Long Tuấn lên, vỗ vỗ bả vai đối phương nói. Các ngươi làm rất tốt. Ta đều thu vào trong mắt. Tiểu phàm có truyền nhân tài năng như các ngươi. Nó cũng sẽ rất vui mừng. Ha ha, sư tổ quá khen. Cười ngây ngô, Long Tuấn ngượng ngùng gãi ấp. Có thể nhận được sư tổ tán thành. Trong lòng hắn như có thỏa đường mật. Nhưng nghe ngữ khí của sư tổ. Tựa hồ có một loại chua xót. Nờ, Lý Đàm nhìn vào cổ tay Long Tuấn, ánh mắt ngưng tụ. Tay ngươi đang mang cái gì? A, đây là kiếm luân là, đang nói đột nhiên ngừng lại. Yết hầu hắn như bị cái gì chặn lại. Sững sờ nhìn vào cổ tay trái. Nửa ngày mới thốt ra vài chữ. Này, cảm giác không đúng a. Làm sao vậy? Tô Phóng Hào tò mò nhìn qua, Long Tuấn vẻ mặt đau khổ giải thích. Ta cảm giác thứ này như đang sống, hơn nữa hình dạng cũng thay đổi. Nhìn vào kiếm luân. Màu kim từng trận nhịp đập truyền đến, trong lòng Long Tuấn bắt đầu có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Nhìn một lát, Lý Đàm biểu tình ngưng trọng nói, kiếm luân của Long Tuấn tiềm tàng một ý chí vô cùng cường đại, ta vừa mới vận dụng thần niệm xem một chút, không ngờ bị bắn về. Ba, Long Tuấn đà khai kiếm khẩu, tranh, một tiếng tử nhu kiếm xuất ra, chỉ thấy kiếm ý sắc bén, khí hướng tận trời. Chỉ thấy lưu quang màu kim thoát ra, đem cả phòng chiếu sáng, sau đó dần thu liếm, giống như cố ý chí khổng lồ dần dần ngủ say. Này, cái này là cái gì? Long Tuấn nhìn vào tử nhu trong tay, giật mình đến thất thần. Nhớ lại lúc trải qua trong cốt mộ, Long Tuấn lại bình thường trở lại vài phần. Hắn nhớ rõ mình lúc đó bị một ý chí cường đại áp bách, rằng co rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn thua mình. Chẳng lẽ thời điểm cốt mộ sụp đổ, cố ý chí kia biến thành kiếm linh, tiến vào trong tử nhu kiếm, sau đó bị mình dẫn ra theo. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Long Tuấn thậm chí còn cảm thấy trong kiếm có hơi thở tương tự. Lúc này, Đinh Nhị cũng tỉnh lại, mở hồ bước xuống giường. Ồn ào cái gì thế, không cho người ta ngủ tiếp mà thật là đáng ghét. Bị Đinh Nhị cắt ngang, Long Tuấn buồn cười đáp lại hắn hai câu. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ. Ngươi lười chỉ biết ăn cơm và ngủ. Ngoài hai thứ đó ra chẳng lẽ không có cách nào khác ư? Ách, Tuấn, chúng ta như thế nào còn chưa chết à? Đây là chỗ nào? Đinh Nhị cuối cùng tỉnh táo lại, lời nói của hắn thiếu chút nữa làm cho Long Tuấn nghẹn chế, bĩu môi nói. Tên chết tiệt, ngươi không thể nói ra lời nói chút may mắn như chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, thiên hạ vô địch ư? Dừng một chút, Long Tuấn như nổi giận nói. Quên đi. Với ngươi nói mấy cái này như đàn gảy tai trâu. Chúng ta đang ở ẩn tiên cốc, nơi Vân Phương đại ca nói. Vì trước mặt ngươi chính là lão các chủ thần cơ các đại danh đỉnh đỉnh. Tô lão gia tử. A, chỗ này chính là ẩn tiên cốc. Đỉnh Nhị tiến lên hành lễ nói. Tiểu tử Đinh Nhị bái kiến Tô lão gia tử, chúc ngài vạn phúc an khang, sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Tô Phóng Hào tâm tình thư sướng, ánh mắt lộ ra vài phần tươi cười. A, tiền bối cũng ở đây a. Thật sự là quá tốt. Là hai huynh đệ, lời nói cũng cơ hồ sống nhau như đúc. Đinh Nhị chứng kiến Lý Đàm ở đây, bất giác nở nụ cười. Hắn không thèm để ý khuôn mặt Lý Đàm khác thường. Dù sao cũng là phát ra từ tôn kính trong nội tâm. Ba, Long Tuấn hung hăng cho Đinh Nhị một cái bạt tay. Tiền bối cái gì kêu sư tổ? Sư tổ? Chúng ta đâu có sư tổ a. Đinh Nhị vẻ mặt mờ mịt, đau khổ suy tư. Ba, lại là một cái bạt tai. Long Tuấn hiên ngang lẫm liệt giáo huấn nói: cái gì không phải cha của sư phụ không phải là sư công sao? Cha của sư phụ? Đinh Nhị đầu ấp ong ong, không tin tưởng nhìn vào Lý Đàm nói: tiền bối thật sự là cha của sư phụ ư? Không, không đúng nha, tuy rằng. Nhưng cha của sư phụ không phải đã. Ba, lại cho một cái bạt tai, Long Tuấn buồn cười nói: sư tổ sống lâu trăm tuổi, đại phú đại quý, nói bậy bạ vô nghĩa quá, nhanh kêu sư tổ đi. Tại vấn đề này Đinh Nhị biết Long Tuấn không dám đem cha của sư phụ ra giỡn. Vì thế liền quỳ thẳng xuống, cung kính dập đầu ba cái. Đinh Nhị bái kiến sư tổ. Tốt lắm, đứng lên đi. Lý Đàm cũng không quen nhìn người khác quỳ dập đầu. Bất quá hai cái đồ tôn này hắn vô cùng vừa lòng. Tất cả lễ này cũng chịu nhận. Bầu không khí hài hòa, Đinh Nhị hỏi: đúng rồi A Tuấn, vừa rồi ngươi làm cái gì? Ta cảm giác trên người có cái gì đâm vào. Ngô! Long Tuấn nghe vậy đắc ý cười cười, cầm Tử Nhu trong tay đưa cho đối phương. Kiếm của ta giống như biến hóa lợi hại, ngươi nhìn xem. Tranh! Tử Nhu kiếm mới vừa nắm trong tay, Đinh Nhị liền cảm giác bị một cỗ lực lượng cường đại bài xích từ thân kiếm truyền đến. Giãy mình rồi quăng lại cho Long Tuấn. Một màn như thế làm cho mọi người sững sờ. Long Tuấn kinh ngạc, nhìn Tử Nhu kiếm trong tay, một loại cảm xúc khó tả nổi lên. Tử Nhu kiếm đi theo hắn nhiều năm. Hắn dám khẳng định, Tử Nhu phát sinh biết biến hóa như vậy là tuyệt đối từ cốt mộ đi ra mới thế. Thật lâu sau, Tô Phóng Hào không khỏi tán tưởng nói: thần kiếm có linh là vì kiếm linh, xem ra Long tiểu tử kiếm được bảo bối rất tốt. Hắc hắc, Long Tuấn ngây ngốc cười, cái đuôi đều sắp vểnh lên tới trời rồi. Đinh Nhị hâm mộ nhìn vào Tử Nhu kiếm trong tay Long Tuấn, phát ra cao hứng từ trong nội tâm. Nên thấy đối phương vinh váo như thế liền nhìn không được cho đối phương một cái xem thường. A, đây là vật gì? Đinh Nhị chú ý liếc nhìn cánh tay trái bỗng sưng ngứa. Lại phát hiện cánh tay không ngờ lại có thêm một đạo hắc sắc ấm ký hình đao. Quấn quanh thật là vượt dị. Long Tuấn hết sức hiếu kỳ. Tiểu tử Đinh, ngươi lúc nào lại có hình xăm thế, ta sao lại không biết? Cái gì? Ngươi làm sao biết đến được, ta cũng không nhàm chán làm cái này nha, kỳ quái. Đinh Nhị cảm thấy chẳng biết vì sao. Lấy tay trà sát. Không ngờ đạo đao ấm chợt lóe, hóa thành một thanh tiểu đao bảy tấc chân thật tại trung ương bàn tay Đinh Nhị. Này, đây là có chuyện gì? Đinh Nhị có chút phát ngốc, cho rằng mình còn đang nằm mơ. Hắn nhéo nhéo đùi mình, có cảm giác đau. Vậy đây là thực sự? Chẳng lẽ đây là cái bảo bối gì? Nghe được Đinh Nhị thì thảo tự nói, Long Tuấn khinh thường cười nói: ha ha, thật sự là buồn cười, thứ này mà ngươi cũng coi là bảo bối. Ta xem nó cùng với cái tiểu huyên để phía dưới của ngươi không sai lắm. Thối lắm. Đinh Nhị trừng mắt nhìn đối phương, cả giận nói: sư tổ ở đây, ngươi còn nói lời ô nhiễm lỗ tai, tin hay không ta vả cho người phù mỏ lên. Thấy huyên để mình phát hỏa, Long Tuấn ngượng ngùng cười, không dám nói thêm lời châm chọc, nhất là nhớ tới sư tổ ở bên cạnh quả thật nên thu liếm một chút. Con mẹ nó, ngươi như thế nào nhỏ vậy? Nếu lớn hơn chút nữa thì tốt rồi. Đinh Nhị vốn có chút buồn bực, ai ngờ ý niệm vừa lên, tiểu đao trong tay lập tức lớn lên. Trong mắt hắn đều muốn nhanh rơi ra. Nó không ngờ có thể lớn lên. Lớn chút nữa. Tiếp tục lớn chút. Ha ha ha. Đinh Nhị giống như là tiểu hài tử phát hiện đồ chơi mới, không chút che giấu nội tâm hưng phấn. Mà tiểu đao cũng không chịu thua kém, như là cảm giác được người khác khinh thị, vì thế liều mạng biến lớn thêm. Thật to thật đại, tiểu đao không ngừng duỗi thân, làm cho vật xung quanh đều ngã xuống đất, thậm chí ngay cả nóc nhà đều xuyên. Thấy cảnh tượng như vậy, Long Tuấn trợn mắt há mồm nhìn lên, xung động không thể nói. Nhanh, mau, dừng lại. Lý Đàm cùng Tô Phóng Hào vội vàng quát bảo ngưng lại, Đinh Nhị lúc này mới tỉnh ra, gấp giọng hô to. Dừng, a tiểu đao. Đình chỉ biến hóa, thân đao truyền đến một tiếng âm vang hùng hậu, như là đáp lại chủ nhân của mình. Nhìn thấy phòng ốt không có việc gì, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đinh Nhị lại âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn mình không có gây ra đại họa. Đợi cho mọi người tỉnh táo lại, lập tức đưa ánh mắt dừng ở tiểu đao. Không, phải là đại đao. Đại đao. Đúng vậy, chính là đại đao. Đao dài hơn 2 trượng. Thân đao rộng như người. Quả thực đao như hình trụ lớn. Người thường ôm cây đao này. Đừng nói cầm nó đánh nhau. Chính là muốn nâng lên cũng không có khả năng. Ta kháo, này. Gia hỏa này cũng lớn quá đi. Đây là đao sao? Long Tuấn há hốc miệng, nắm tay đều có thể nhét vừa vào. Ham dám thề, đây là đao. Lớn nhất hắn đời này chứng kiến. Đao của Khấu Phỉ kia so sánh với nó thì như đại thổ cùng cọng giá không khác biệt. Hơn nữa nhìn tình hình vừa rồi. Nếu không phải quát ngừng lại, sẽ tạo nên quang cảnh như thế nào? Đinh Nhị tỉnh lại, lau nước miếng ở khóe miệng, mừng rỡ không thôi. Hảo đao a. Nam nhân phải dùng đại đao càng lớn càng tốt. Ta, ô. Lời còn chưa nói xong, Đinh Nhị bỗng cảm giác một trận mệt mỏi kéo tới, đặt mông té lên mặt đất. Long Tuấn nhìn thấy liền bị dọa, vội vàng đem Đinh Nhị đỡ lấy. Tiểu Đinh Tử, xảy ra chuyện gì, có phải là thương thế chưa khôi phục? Ta cũng không biết nữa. Đinh Nhị thần thái suy yếu. Ta cảm giác như toàn thân nhũn ra, nửa điểm khí lực cũng không phát ra được, quả thực mệt hơn cả đánh giặc. Ầm, đại đao không được Đinh Nhị nắm. Liền khẽ động bay quanh biến thành nguyên trạng. Sau hóa thành đạo lưu quanh trở lại trên cánh tay trái của chủ nhân. Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân. Thanh âm Lý Đàm vang lên, Long Tuấn quay lại nhìn, chỉ nghe đối phương nói. Ta từng nghe người ta nhắc tới, thế gian chỉ có cổ bảo mới có thể biến lớn nhỏ. Cây đao này phải là một kiện cổ bảo. Uy lực cường đại. Bất quá lấy năng lực của Đinh Nhị. Căn bản không có khả năng điều khiển bảo vật như vật. Vừa rồi hắn lần đầu tiên vận dụng cổ bảo. Chẳng biết sử dụng lực. Nên mới bị cổ bảo phản phệ. Lấy đi tất cả khí lực. Thì ra là thế. Tô Phóng Hào cùng Long Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Đinh Nhị còn dở khóc dở cười. Vốn tưởng rằng có thể đùa giỡn uy phong như thế trước mặt Long Tuấn. Không nghĩ tới ngược lại còn làm ra cái trò cười lớn như vậy cho thiên hạ. Thật sự là mất hết mặt mũi. Cứ thật, dĩ nhiên là một kiện cổ bảo a. Long Tuấn mắt sáng lên cầm lấy cánh tay Đinh Nhị lăn qua lộn lại, sờ nắm. Muốn giống như hai người đồng dạng. Nếu Đinh Nhị hiện tại không vô lực, chỉ sợ là đã giẫm Long Tuấn lên mặt đất đánh một trận rồi. Ha ha, hai tiểu gia hỏa các ngươi phúc duyên sâu a. Tô Phóng Hào vuốt sâu bạc trắng, nở nụ cười cảm khái. Bao nhiêu người tiến vào cốt mộ nếu không phải là bị giết thì cùng bị nhốt cho đến chết. Có thể sống đi ra là tốt rồi. Càng không nói tìm được chỗ tốt gì. Lý Đàm cũng nói. Các ngươi có phúc duyên như thế, không nên tự cao tự đại, kiêu ngạo tự mãn mới được. Ghi nhớ sư tổ dạy bảo, đệ tử luôn nhớ trong lòng. Long Tuấn cùng Đinh Nhị vẻ mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ biết con đường đi của mình còn rất dài, sao có thể vì chút thành tựu mà thỏa mãn. Hồi tưởng đoạn đường đi qua. Tuy rằng gian khổ, nhưng mà mỗi một bước như vậy là cần thiết. Cảm giác như vậy mới là bọn hắn cần theo đuổi. Ầm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thiết Nam cùng Tư Đồ Yến chạy vào. Này, vừa rồi phát sinh chuyện gì? A, hai người tỉnh. Chứng kiến trong phòng một mảnh bừa bãi. Thiết Nam sững người. Rồi nhìn thấy Long Tuấn cùng Đinh Nhị tỉnh lại. Lập tức nhiệt tình nghênh đón. Hàn huyên một phen, Đinh Nhị hiếu kỳ nói. Vương Sung gia hỏa sao còn chưa tỉnh a? Không biết hắn có chuyện gì không? Lý Đàm khoát tay nói. Vương Sung tạm thời không ngại. Chỉ có điều hắn bị Đại Tôn gây thương tích. Toàn thân kinh mạch vỡ tan. Muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Đúng rồi sư tổ, như thế nào chỉ có mấy người tiền bối ở đây, những tiền bối khác ở đâu? Sư phụ cùng Khấu lão gia từ đâu rồi? Long Tuấn nhìn ngoài phòng cũng không thấy tung tích những người khác. Lý Đàm chưa mở miệng, Thiết Nam liền nói. Biên quan Đại Đồng Thành bị Thát Đát mọi sợ công phá. Đã tới Thái Nguyên. Khấu tiền bối cùng Minh Hữu Huyên để cũng đi trợ giúp. Cái gì? biên quan thất thủ. Long Tuấn tâm thần run rẩy, sát khí nồng đậm mạnh mẽ phát ra. Ngay lập tức Đinh Nhị cũng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hồn nhiên quên thân thể mỏi mệt của mình. Thiết Nam bị dọa một cái thấy hai người phản ứng như thế, vội vàng giải thích. Các ngươi đừng vội. Khấu tiền bối bọn họ đã tiến đến. Tin tưởng rằng sẽ không có vấn đề. Chờ thương thế các ngươi khôi phục. Chúng ta sẽ tiếp tục đi hỗ trợ sau. Nghe xong lời này, huynh đệ hai người liền tỉnh táo lại, sau đó hỏi một lần tình huống hiện tại. Sư phụ chúng ta đâu? Đinh Nhị thình lình hỏi một câu. Thiết Nam bọn người hai mặt nhìn nhau không biết mở miệng thế nào. Long Tuấn đem biểu tình mọi người thu vào trong mắt, tâm tình tức khắc chìm xuống. Quyển 15. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 06. Cửu hoang tuyệt địa. Mặt trời lên cao, một trận cuồng phong đảo qua, bão cát nổi lên cuồn cuộn đầy trời. Thần Châu cực tây ngoài ngàn dặm chính là một mảnh hoang mạc vô tận. Từ xưa lưu truyền, nơi đây là bị trời nguyền rủa, hàng năm bị bão cát bao phủ, hình thành một lá chắn thiên nhiên. Chim bay không tới, rồng đất cũng không thể vào. Bất luận kẻ nào chỉ cần tới sát chỗ này, tự nhiên sẽ chết oan uổng. Có thể nói là ngăn cách hoàn toàn sự sống. Nơi đây được thời xưa xưng là địa phương bị bỏ rơi. Cửu hoang tuyệt địa. Bão cát nổi lên, lúc này ba đạo quang ảnh xẹt qua chân trời, hướng nơi này bay tới với tốc độ kinh người. Bồng! Ba thân ảnh tới gần vùng phủ cận lá chắn, xâm nhập mà không hề sợ bão cát. Cầm đầu là một lão già tóc trắng xóa. Trên mặt đầy nếp nhăn. Trong mắt lại lóe ra thần sắc kích động. Bên tay trái hắn là một gã có khuôn mặt mỹ mão, lãnh tuấn, nội tâm không ngừng rung động. Mà ở tay phải lão là một gã trẻ tuổi, khoanh tay đứng nhìn, trông thật bất phàm. Đúng vậy, bọn họ chính là Thiết Huyết cùng Lê Phượng hai vị trưởng lão. Rốt cuộc lại trở về. Thiết Huyết nhàn nhạt nhìn vào thế giới bên trong lá chắn, nắm chặt quyển trục trong tay. Trong lòng lại có loại tư vị không nói lên lời. Có chút phiền muộn, có chút bi thương, thậm chí còn có điểm do dự. Không biết tại sao mình là do dự, cũng không muốn suy nghĩ. Đúng và sai vốn không có giới hạn, nhưng đôi khi mình lại không thể không lựa chọn. Đó là một quyển trục cổ xưa, trên thân kim quang lưu chuyển, mây tía lượn lờ, làm cho người ta có cảm giác chính khí cùng đại đạo. Đây là lúc Lý Nhạc Phàm bị cuốn vào không gian phong bão đã ném cho hắn. Tác dụng của cái này đối với người khác là tờ giấy bỏ đi. Nhưng mà đối với Thiết Huyết mà nói, cái này so với tính mạng của hắn còn quý trọng hơn. Đây chính là vật mà chín lê bộ tộc bọn họ tìm kiếm mấy ngàn năm. Thượng cổ chiếu thư. Có thượng cổ chiếu thư này, cửu lê bộ tộc sẽ lại có thể thấy ánh mặt trời. Ly khai khỏi địa phương tuyệt vọng này mà trở lại Thần Châu. Nhưng nghĩ tới Lý Nhạc Phàm còn có chuyện phát sinh tại Hồng Mông Đại Điện, trong lòng Thiết Huyết tràn ngập áy náy cùng tự trách. Nhạc Phàm, Thiết Huyết thì thào lẩm bẩm. Ngươi bảo ta như thế nào trả lại ân tình của ngươi, Thiết Huyết nợ ngươi, chỉ sợ cả đời cũng không thể trả hết. Hài tử, đừng nghĩ quá nhiều. Lê Trường tựa như nhìn ra cảm xúc Thiết Huyết khác thường, vì thế vỗ vỗ bả vai đối phương nói. Có vài thứ vốn ngươi không thể thừa nhận, nhưng mà trên thân ngươi tồn lại dòng máu của cửu lê nhất tộc. Có lẽ cái này đối với ngươi thật không công bằng, thậm chí là tàn nhẫn. Nhưng ông trời không cho ngươi quyền lợi quyết định. Đây chính là số mệnh. Ta biết, nhưng ta không hối hận. Thiết Huyết ổn định cảm xúc, ánh mắt nhìn phương xa biểu thị nội tâm phức tạp. Đi thôi, mọi người đã chờ lâu lắm rồi, chúng ta về trước rồi nói sau. Lê trưởng lão lấy ra cửu cực đại la bàn, nâng lên không trung, một đạo cực quang hình thành bên trong lá chắn. Ong ong ong, thiên địa rung động. Một cổ lực lượng vô hình đem xé bên trong lá chắn một chỗ hổng. Chỗ hổng này phi thường nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể chứa từng người, hơn nữa tùy thời có khả năng khép kín. Ba người thấy thế không trì hoãn, lắc mình liền bay vào đó. Đây là một thế giới hoang vu, là một thế giới bị người quên lãng. Đi trong hoang mạc, mảnh đất dưới chân làm cho người ta cảm thấy thê lương cùng bi thương. chỗ này không hề thấy nửa điểm sinh cơ. Chỉ có tuyệt vọng vô cùng vô tận. Đây là lần thứ hai thiết huyết tới. Cửu hoang tuyệt địa. Mỗi lần đến, hắn đều có mang trong lòng một áp lực nặng trịch. Lần đầu tiên là đến đây tu hành, lần thứ hai này là vì dẫn sắc tộc nhân ra khỏi tuyệt cảnh. Ong, ong, ong. Mặt đất đột nhiên run lên, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cát bụi đầy trời cuồn cuộn mà đến. Ba người không ngừng cước bộ, không hề hoảng hốt. Trong nháy mắt, thân ảnh lại gần chính là người Cửu Lê bộ tộc đến đón chào. Đại Phong bộ, Phong Giã. Lôi Hình bộ, Hách Mỗ. Lương Vũ bộ, Tô Lạp. Lính tộc nhân cung nghênh đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thiếu tộc trưởng trở về. Mơ Thanh dừng lại, gần ngàn người trước mắt nhất tề ào ào nửa quỳ trên mặt đất. Đại Phong bộ cùng Lôi Hình bộ đều là nam nhân trung niên. Trên thân xích lõa có thể hiểu là gần như trần truồng. Gắn đầy đồ đằng. Chỉ có một mọc da thú. Cứ như man thú ở nơi hoang dã. Toàn thân phát ra một cỗ hung lệ khí. Trong đó Đại Phong bộ dáng nhỏ lùn. Mà Lôi Hình bộ nhìn vẻ ngoài thô lỗ. Cao lớn. Thân hình cao hơn nửa thanh so với người bình thường. Ngay cả nắm tay so với đầu người bình thường còn lớn hơn. Không khó tưởng tượng. Một quyền hạ xuống. Có thể oanh bảo một đầu người. Cái này làm sao còn giống người thường. Quả thực tựa như một đầu thú to lớn đầy sát khí. So sánh với hai bộ. Lương Vũ bộ lại đều là nữ tử. Bất quá trên thân các nàng tỏa khí bưu hãn không kém nam tử. Ánh mắt lại càng thêm hung hãn, giống như ác ma giữa biển máu. Nghĩ lại cũng đúng. Trong hoàn cảnh như vậy, một nữ nhân không đổ máu và mồ hôi. Kết cuộc chờ các nàng sẽ tàn khốc như thế nào? Lê trưởng lão cùng Phượng trưởng lão đảo mắt nhìn xuống, mắt có chút ướt át. Cửu Lê bộ tộc, hôm nay chỉ còn ba bộ. Dân cư từ mấy vạn xuống chỉ còn mấy ngàn. Bộ tộc kéo dài tới hôm nay cũng là một vấn đề. Bảo sao bọn hắn không cảm thấy bi ai sao được. Hảo hảo hảo, mọi người tốt. Lê trưởng lão cố nén thanh âm run rẩy nói. Thiếu tộc trưởng đã lấy được thượng cổ chiếu thư, sau này bộ tộc Cửu Lê chúng ta lại có hy vọng. Thượng cổ chiếu thư. Mọi người bất ngờ ngẩng đầu, mừng như điên nhìn về phía Thiết Huyết, hắn chỉnh trọng gật đầu cầm quyển trục nâng lên. Điều này làm cho người của ba bộ toàn bộ đều quỳ rạp trên đất, vui vẻ khôn cùng. Trong vòng vây của ba người thủ lĩnh Thiết Huyết đi theo ra khỏi đội ngũ vây quanh. Đi vào thâm cốc. Từng tòa bồng chứng cao thấp chỉnh tề dựa vào núi. Cẩn thận đếm ít nhất cũng có 7-8 thiên hồ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai sẽ biết được ở nơi tuyệt địa như vậy. Không ngờ có một cái bộ lạc khổng lồ sống ở đây. Tin tức ba người trở về, chốc lát liền lan cả bộ lạc. Không quá lâu, vô luận là tu luyện trong tộc hay là ra ngoài săn bắn, tất cả đều tụ tập đầy đủ. Thiết Huyết, ngươi đi tới đây. Tế đàn trên cao, Lê trưởng lão cùng vài vị trưởng lão đứng chung một chỗ. Phía dưới bọn họ, nam nữ già trẻ mấy ngàn tộc nhân đều trông mong hy vọng. Thiết Huyết tiến lên quỳ xuống, cởi áo ra, đem lưng lộ ra ngoài. Lê trưởng lão từ trên đưa xuống một vật, dạng như con dấu. Còn đây là binh sát ấm phù. Là tín vật tối cao Cửu Lê bộ tộc. Trên đấu Cửu Thiên. Dưới phá U Minh. Thần Phật khó chắn. Yêu ma né lui. Trưởng quản quyền sinh sát thời gian. Từ giờ phút này trở đi. Ngươi trở thành người đứng đầu Cửu Lê nhất tộc. Kế thừa Si Dậu đại nhân. Vô thượng ý chí. Bất khuất tinh thần. Dứt lời, Lê trưởng lão cầm ấm phù trực tiếp đánh vào trên lưng Thiết Huyết. Ấm phù vừa mới tiếp xúc làn da Thiết Huyết, liền hóa thành một dòng chất lỏng màu đen, sau đó không ngừng kéo dài vòng quanh. Cuối cùng trên lưng hắn xuất hiện một hình xăm kỳ quái, đây chính là hình tướng của Si Dậu bên trong lời nói của Lê trưởng lão. Si Dậu là ai, có lẽ mọi người không rõ lắm, nhưng mà Si Vưu hai chữ chắc hẳn không ít người nghe nói. Đúng vậy. Si Dậu chính là Si Vưu, cũng chính là người khởi xướng tranh đấu thời thượng cổ. Thần, tối cao của Cửu Lê nhất tộc. Tư. Theo Si Vưu chi tướng hình thành, Thiết Huyết cảm thấy trên lưng như bị lửa thiêu, từ bên ngoài thẩm thấu vào trong. đau đớn khó cản, trong đầu Thiết Huyết không khỏi hiện ra cảnh tượng năm đó một màn. Chẳng bao lâu sau, mình cùng là bình thường trong thế giới. Một cái tiểu nhân vật bé nhỏ, vì nhi nữ tình trường, đi lên một con đường không lối về. Nhưng mà, một người thần bí xuất hiện, làm cho vận mệnh của hắn nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắt đầu một đoạn nhân sinh khác thường. Thiết Huyên cả đời này là cô độc. Hắn không dám có bất kỳ bằng hữu nào. Cũng không có cái gì tưởng niệm. Bởi vì hắn biết, lưng mình phải gánh vận mệnh của tộc nhân. A, tiếng hô rung trời, phá tan chân trời. Thân hình Thiết Huyết chậm rãi đứng lên. Một cổ ý chí thần bí và cường đại bao bọc hắn. Một đạo hư ảnh dần dần hiển lộ. Ma diễm ngập trời cuồn cuộn thiêu đốt kinh thiên động địa, tựa hồ phải thiêu đốt toàn bộ thiên địa này sạch sẽ. Giờ này khắc này, Thiết Huyết mới tính là chân chính chiếm được Cửu Lê tán thành. Đạt được huyết mạch truyền thừa, cũng có thực lực cùng đại tôn đối kháng. Từ nay về sau, ta lấy danh nghĩa Thiết Huyết, mang tới tộc nhân của ta hưởng an lành, phúc lộc muôn đời. Thanh âm băng lãnh và hùng hậu từ yết hầu Thiết Huyết truyền ra, giống như chỉ dụ ma thần, hiệu lệnh thiên địa. Tham kiến tộc trưởng. Tộc trưởng vạn tuế. Tộc trưởng vạn tuế. Tộc trưởng vạn tuế. Tộc trưởng vạn tuế. Xi dậu phù hộ. Xi dậu phù hộ. Xi dậu phù hộ. Xi dậu phù hộ. Tiếng hô lớn vang lên liên tiếp, tộc nhân liên tục náo nức, thậm chí lâm vào điên cuồng. Đời đời trông mong, chấp niệm lớn của nhiều thế hệ, hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Làm sao bọn hắn có thể không hưng phấn? Quyển 15. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 07. Cầu viện. Sau khi sôi nổi qua đi, tâm tình mọi người chậm rãi bình ổn lại. Lê trưởng lão lúc này mới quay sang khẽ gật đầu nói với Thiết Huyết nói. Tộc trưởng, đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu tế tổ đi. Được. Tư ảnh ma thần sau lưng Thiết Huyết dần thu liếm khí thế rồi tiêu tán. Các vị tổ tiên linh thiêng, hậu duệ Thiết Huyết hôm nay kế thừa tộc vị, xin thề chắc chắn sẽ xuất lính tộc nhân thoát khỏi khốn cảnh. Cả đời này bảo hộ tộc nhân, không cầu trường sinh, không cầu quyền lực, chỉ nguyện vì tộc nhân khai sáng tương lai tươi sáng muôn đời. Thanh âm của Thiết Huyết vang vọng trong sơn cốc thật lâu không dứt, tựa như lời thề cùng thiên địa. Tươi sáng muôn đời. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt quỳ rạp xuống chán chạm mặt đất. Đây là lễ nghi cao nhất của bộ tộc Cửu Lê. Đến lúc này tộc Cửu Lê mới khôi phục cổ chế, mới chân chính giải tỏa nỗi nhớ nhà của vạn chúng. Tế bái xong xuôi, Thiết Huyết nhìn quyển sách cổ trong tay yên lặng không nói gì. Lê trưởng lão tiến lên nói. Tộc trưởng, mời người động thủ, bộ tộc Cửu Lê đã đợi ngày này mấy nghìn năm rồi. Thiết Huyết khẽ vuốt cằm, giơ quyển sách cổ lên quá đầu, những tin tức tang thương tràn ngập thiên địa. Thượng cổ chiếu thư, nhân hoàng chiếu dụ, thiên địa hồng hoang, vạn vật thành linh, ngày tính khó diệt, tranh đấu không ngớt. Tranh giành một trận, tam tộc ở thế chân vạc, binh chiến 10 năm, hậu họa nghìn vạn. Chấm làm nhân hoàng. Thấy rõ mối họa này, nay chiếu mời các vị hiền thần cổ tộc nhất mạch, đồng mạch tương liên, trở về thần châu. Hậu dụ đời sau cầm chiếu thư này, truyền thánh dụ chấm, mở ra kết giới. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên giống như tiếng sấm. Trên sách cổ lúc này có một đạo kim sắc quang mang phá không mà ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuồng sa đầy trời bị đạo kim quang kia đánh tan. Mảnh tuyệt địa từ trước tới nay cứ như vậy mà hé ra ánh mặt trời chiếu rạng ngời khuôn mặt của tất cả mọi người. Ánh mặt trời đại biểu sinh cơ, đại biểu cho sức sống sinh sôi không ngừng. Mọi người ở hiện trường nhìn thấy cảnh tượng như vậy tức thì chấn động. Màn chắn cửa hoang tuyệt địa mở ra, một cỗ sát khí tích tụ mấy ngàn năm phóng lên cao. Nửa tháng sau, cổ thành Lạc Dương. Trải qua vài lần chiến tranh, Lạc Dương nay đã bớt đi vài phần phồn hoa, thêm vào đó là không khí tiêu điều. Trên đường cái, nơi nơi đều có người tuần tra, đến đêm cũng có lệnh cấm lưu thông trên đường. Mặc dù như vậy, Lạc Dương so với rất nhiều thành thị khác vẫn ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất không xuất hiện tình trạng bất ổn. có được cuộc diện như vậy không thể không nói thiên địa minh có tác dụng mấu chốt trong chuyện này. Trên tửu lâu không có không khí huyên náo như trước mà chỉ có vài người nhàn rỗi vô sự tụ tập. Kim huyên thiết huyết minh chủ sao còn chưa xuất quan, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Cái gì ngoài ý muốn? Thiên đạo cao thủ cảm ngộ thiên địa bế quan trăm ngày cũng chả là gì. Nhưng hiện tại trong thành Lạc Dương người người hoảng sợ, nếu không có thiết huyết minh chủ tỏa chấn chỉ sợ không ổn. Hạ lão đệ, ngươi lo lắng quá rồi. Hiện tại thiên địa minh có trên trăm vị cao thủ thiên đạo tỏa chấn, cái thành nhỏ này thì có thể xảy ra chuyện gì? Lại nói cao thủ bên trong thiên địa minh quá nhiều, mâu thuẫn bên trong lại càng lớn. Nếu thiết huyết minh chủ chậm chạp xuất quan, mâu thuẫn sẽ càng lúc càng trở nên gay gắt, thiên địa minh cũng sớm tan rã. Kim Huyên nói có lý, nhưng cũng thật kỳ quái, cái thiên địa minh này đang êm đẹp sao lại biến thành thiên đạo liên minh? Có gì mà kỳ quái, trong thiên địa minh toàn là cao thủ thiên đạo, đổi thành thiên đạo liên minh cũng là hợp lý. Nghe nói, sau này trong giang hồ, thiên đạo cao thủ không được tùy ý nhúng tay chuyện giang hồ. Nếu không sẽ phải chịu chế tài quản lý của thiên đạo liên minh. Hắc hắc, đến lúc đó thiên đạo liên minh chẳng phải còn to hơn hoàng đế sao? Đó mới là mối nguy lớn nhất. Hiện tại loạn thế, chỉ cần có thực lực, ngươi có làm thiên vương lão tử cũng không ai dám mở mồm ra ý kiến nửa câu. Lời ấy không sai, chúng ta được bảo vệ trong thành Lạc Dương cũng coi như là tốt chán. Còn có tin đồn thát đát cùng với Đại Yến liên minh, Nhiễm Châu với Nam Kinh chiến hỏa mấy ngày liền. Hiện tại triều đình đang ở thế yếu. Khắp nơi đều muốn phân một chén canh. Không ai để chuyện sống chết của dân chúng vào mắt. Thực là loạn thế mạng người chẳng bằng mạng chó. Không biết ngày như vậy khi nào mới kết thúc. Vậy cũng không đúng. Nghe nói biên cảnh đều có tin tức truyền về. Đại quân của các quốc gia đã đóng quân ở biên giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể xâm lấn Giang Sơn Đại Minh. Giang Sơn Đại Minh, ai? Giờ nào còn cái gì gọi là Đại Minh, kinh thành cũng bị Đại Yến chiếm rồi, Đại Minh đã trở thành lịch sử. Đúng vậy. Vương triều Đại Minh đã bị tử tôn nhà họ Chu làm cho nát bét. Nếu tổ tiên nhà họ Chu dưới suối vàng mà biết, không biết có tức đến chết đi sống lại không nữa. Đáng tiếc nhất là ngờ một ngày bị đám mọi sợ thát đát phá thành thương vong thảm trọng. Thôi không nói mấy chuyện này nữa, càng nói càng đau lòng. Chúng ta uống rượu, lên uống. Cao đại ca, vừa rồi có tin tức thành Tế Nam đã bị công phá. Con mẹ nó, bị phá nhanh như vậy sao? Đám quan quân thủ thành ăn phân sao? Còn không phải tên cẩu tặc Vương Thắng kia sợ chết, không ngờ lại mở cửa thành đầu hàng. Ai biết đám mọi sợ thát đát không thu liếm lại mà hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Ai, nghe nói ngày đầu tiên chết gần vạn người thật là nghiệp chướng a. Tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành 3 ngày. Ta nói con mẹ tổ tông nhà nó, đám súc sinh này quả thật không phải người. Ngươi nói người tại sao lại đẻ ra chúng được chứ? Lão thiên không có mắt hay sao? Cao đại ca bớt giận, thế đạo bây giờ là như vậy. Hừ, đám thát đát mọi sợ này chung quy sẽ có một ngày không được chết tử tế. Hoa lão đệ, Ngô lão đệ, các ngươi có còn nghe tin tức gì nữa không? Lý Nhạc Phàm chết rồi. Cái gì? Lý Nhạc Phàm chết rồi sao? Không thể nào. Đúng vậy, Trần lão ca, chuyện này không nói xàm được đâu, chuyện mất đầu đó. Hừ hừ, hai người các ngươi không chịu động não. Việc này có thể nói ra lung tung được chắc. Lão ca ta có căn cứ. Ách, không đúng, không phải mới đây có thông tin nói hắn được y tiên ở thánh vực cứu sống sao? Còn đi tham gia ẩn lâm đại hội gì đó, sao đột nhiên lại chết? Đúng vậy, sao lại chết được? Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ nghe một người em vợ nói lại. Em vợ ta là một tạp dịch trong thiên địa minh, việc này chắc 10 phần, không thể sai được. Thực sự không nghĩ ra, ngay cả hung thần Lý Nhạc Phàm cũng đã chết. Xem ra ẩn lâm đại hội kia nhất định là vô cùng nguy hiểm. Vậy cũng không chắc, e nói thiên đạo cao thủ trong thiên hạ đều tham gia, đánh rất hung a. Nghe tiếng nghị luận ầm ĩ bên tai, tâm tình Phó Xuất không khỏi trầm trọng vài phần. Nghe một lát rồi rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa. Bỏ lại một chút bạc vụn, Phó Xuất đứng dậy rời đi. Đúng như lời của đám người trong tiểu lâu đó. Lúc này thiên địa minh đã đổi thành thiên đạo liên minh. Ngay cả bảng hiệu phía trên đại môn cũng đã đổi lại. Làm phiền các hạ đi thông báo một tiếng có phó suất tới chơi. Phó suất đi lên phía trước, khách khí chắp tay nói với môn vệ. Tên môn vệ đều lính này cũng là người có nhãn lực tốt. Vừa nghe đối phương nói đã biết đối phương có thân phận bất phàm. Hiện tại lại nghe hai chữ phó suất. Lập tức đã biết đối phương là ai. Chính là kiếp hiệp đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Hóa ra là phó đại hiệp tới chơi, mời theo ta vào trong đại đường nghỉ chốc lát, ta phái người đi bẩm báo. Nói xong, người nọ liền phân phó thuộc hạ bên cạnh, sau đó dẫn phó xuất vào bên trong tổng đàn. Một mình ngồi ở ghế. Phó xuất vài lần nâng chén trà lên lại đặt xuống. Không phải là trà không ngon, mà căn bản là hắn không có tâm tình uống trà. Phó đại hiệp tới chơi, đồng tường không thể tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Đồng tường và chữ Uyển Can đi vào đại sảnh tiến lên phía trước chào. Phó xuất cũng không khách sáo cùng hắn, vì vậy nói thẳng. Được rồi, từ khi nào ngươi trở nên khách khí như vậy? Hôm nay ta tới đây là có chuyện quan trọng, Thiết Huyết đâu? Ta muốn gặp hắn. Chuyện này, vẻ mặt đồng tường có chút khó xử, cười khổ nói. Phó đại hiệp tới thực sự là không đúng lúc, Thiết đại ca hiện tại đang bế quan, sợ rằng phải mấy ngày nữa mới xuất quan. Không biết phó đại hiệp tự mình đến đây là có chuyện gì? Chỉ cần đồng tường có thể làm được, tuyệt không chối từ. Phó xuất đối với tình huống của Thiết Huyết cũng biết chút ít. Vì vậy cũng không có hỏi đồng tường, mà trực tiếp nói ra mục đích lần này tới đây. Phó mố lần này mạo muội tới đây là muốn nhờ vả một việc. Chính xác hơn là tới cầu viện. Xin thiên đạo liên minh xuất thủ giúp đỡ. Tại sao? Ngay cả các ngươi cũng không chống được đám mọi sợ thát đát sao? Chứ Uyển Can cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, bằng vào thực lực của đám người khấu phỉ, muốn bảo trụ tính mạng của mình hẳn không phải là chuyện gì khó khăn. Thế nhưng hiện tại Tĩnh Quốc quân lại phái người tới đây cầu viện. Vậy chẳng phải nói rõ đám mọi sợ thát đát kia so với trong sự tưởng tượng của bọn họ còn lợi hại hơn rất nhiều sao? Phó xuất lắc đầu buồn bực nói. Cao thủ ma môn tụ tập, tuy rằng chúng ta có thể tạm thời chống đỡ, thế nhưng cũng không chống đỡ được thời gian quá dài. Đồng tường trầm ngâm một lát rồi nói. Chuyện này quá mức trọng đại. Đã không còn là việc mà ta có thể quyết định. Sợ rằng cần phải tìm quan phó minh chủ và mấy vị hộ pháp để thương lượng. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta cùng đi thương nghị với bọn họ. Phó xuất nóng ruột, nhưng vẫn cố bình tê y, hơ, nói. Mặc dù đồng tường chủ trì sự vụ hàng ngày của thiên đạo liên minh, thế nhưng hắn cũng không thể tùy ý quyết định. Nhất là trước mặt đông đảo cao thủ thiên đạo, phân lượng của hắn còn xa mới bằng lão đại. Dứt lời, ba người đứng dậy rời đi. Quyển 15. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 08. Hàng Lâm. Nam Cương ở vào vùng cực Tây, nơi có vô số đầm lầy và bụi cây sinh trưởng là một chỗ rất hung hiểm. Bởi vì điều kiện địa lý hạn chế, nên các triều đại hoàng đế chưa bao giờ thiết chí châu phủ, thành lập nha môn ở chỗ này. Bởi vậy triều đình đối với nơi này quản chế cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, nơi đây quanh năm chướng khí bao phủ, độc trùng mãnh thú vô số, càng có không ít giáo hóa không khai mở, như ác sân uống máu. Những người tầm thường, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không giao thiệp với Nam Cương nửa bước. Mặc dù là thiên đạo cao thủ cũng sẽ như thế. Tại một chỗ ở sâu trong rừng hoang, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, trong bộ lạc, trên tế đàn, một ngân sắc thiếu nữ chắp tay trước ngực, quỳ xuống đất cầu nguyện. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ở phía dưới tế đàn quỳ đầy nam, dã nhân. Những dã nhân này mặt sắc ngăm đen, tóc rối tung. Trên người ăn mặc cực kỳ đơn sơ. Nhưng trên mặt mỗi người bọn chúng biểu lộ lại cực kỳ thành kính. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại cầu xin cái gì. Một hồi qua đi, dã nhân thủ lĩnh giương cánh tay hô to. Hỏa thần phù hộ tộc của ta an khang. Mãi mãi hưng thịnh, vĩnh viễn hưởng cực lạc. tế từ bắt đầu. Châm lửa. Một tiếng ra lệnh. Tế đàn chung quanh bị một bó đuốc đốt lên. Ngọn lửa bốc lên cháy cao vút. Chiếu rọi khuôn mặt của mỗi người. Xua tan trong lòng bọn hắn sợ hãi và hàn ý. Mang lại cho bọn hắn dũng khí và ôn hòa. Đại hỏa, đại hỏa, đại hỏa, đại hỏa. Độ nóng của ngọn lửa càng ngày càng cao, trên tế đàn trung tâm thiếu nữ bị nóng toàn thân đỏ bừng. Trong lúc tưởng như thiếu nữ sẽ bị chết cháy. Vừa vặn ngay lúc đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó sấm sét nổi lên. Mưa to gió lớn. Từng hạt mưa xối xả như chút nước xuống. Đối mặt với biến thiên của thời tiết thay đổi này, những dã nhân ở đây chẳng những không có kinh sợ, ngược lại vô cùng hưng phấn nhảy dựng lên, như là tổ chức tụ hội một cái gì đó. Tại thời điểm mưa to chút xuống, lửa trên tế đàn dần dần bị dập tắt. Mưa quất vào mặt thiếu nữ, đánh tan thống khổ của nàng, trong mắt nàng dần dần khôi phục một tia thần thái. Nhưng mà, không đợi thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, cổ xưa tế đàn lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Từng đạo bạch sắc quang vân hợp thành một bộ đồ án kỳ diệu. Phía dưới mọi người tất cả đều đình chỉ động tác. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn trên tế đàn. Không có ai biết tế đàn này được kiến tạo từ khi nào. Bọn hắn chỉ biết là khi mình sinh ra thì đã bắt đầu có tế đàn rồi. Chính vì vậy có lẽ tế đàn tồn tại giống như đã thật lâu rồi. Mà qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua kỳ quan như thế. Bạch sắc quang vân bỗng nhiên phát nổ. Một mảng khí cực lớn đập vào mặt, đem những người phía dưới thổi bay lên, ngã xuống đất. Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy hào quang mãnh liệt qua đi, trên tế đàn dần dần hiển lộ ra một cự đại hư ảnh. Hỏa, hỏa thần hiển linh rồi. Không biết là ai đã kêu một tiếng, lập tức đốt cháy lên tâm tình mọi người. Hỏa thần hiển linh. Hỏa thần hiển linh. Hỏa thần hiển linh. Hỏa thần hiển linh. Đại hỏa, đại hỏa, đại hỏa, đại hỏa. Tế đàn trung tâm, một gã nam tử toàn thân trần truồng đứng giữa bầu trời, dần dần trong con ngươi lộ ra chút ánh sáng tím. Hắn hờ hứng bao quát phía dưới, tựa như ma thần cao cao tại thượng. Ánh mắt tử kim sắc nhàn nhạt đảo qua đám người vừa té xỉu thành một mảng ban nãy. Mọi người kinh hãi không hiểu chuyện gì. Lúc bấy giờ thủ lĩnh mới giật mình phát hiện chính mình và mọi người vì ngạc nhiên và bất ngờ như vậy mà quên quỳ xuống hành lễ. Cung nghênh hỏa thần đại nhân hàng lâm tộc của ta. Cung nghênh ma thần đại nhân hàng lâm. Cung nghênh ma thần đại nhân hàng lâm. Cung nghênh ma thần đại nhân hàng lâm. Đã có thủ lĩnh dẫn đầu, tất cả mọi người hết thảy đều quỳ phục trên mặt đất, trong miệng hô lớn không ngừng. Nam tử mắt nhắm lại, khí thế cuồng bạo cũng tùy theo tâm tình mà thu liếm. Tại chính thời điểm mọi người ở đây cảm giác nhẹ nhàng thở ra một hơi, ma thần nam tử cứ vậy mà chậm rãi ngã xuống, đúng lúc rơi vào bên trên người thiếu nữ tế tự. Mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng thủ lĩnh. Trong bóng tối chạy trốn, không ngừng đi về phía trước, không ngừng vấp ngã. Một tia quang minh rơi xuống, Nhạc Phàm từ trong bóng tối tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Khắc sâu vào trong ốc là một hoàn cảnh lạ lẫm. Trong không khí tràn ngập mùi hương cỏ nhàn nhạt phảng phất. Tại đây không phải cổ vực, giống như là bên trong của một cái cây. Ý nghĩ trong đầu lóe lên. Nhạc Phàm ngồi dậy. Vô số trí nhớ, hình ảnh trong đầu xông lên. Nhất là sự việc phát sinh hết thảy trong Hồng Mông Đại Điện. Chính mình vốn đã tiếp nhận cái gọi là Hồng Mông Chi Nguyên tẩy lễ. Thân thể xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đón nhận lấy trong ký ức cất đi lấy một đoạn đoạn lịch sử bị chôn giấu. Cuối cùng lại bị bốn vị đại tôn cùng Mộ Dung Ngạo Hàn liên thủ một kích. Đem mình đánh vào cấm chế vực sâu. Thế nhưng mà chính mình tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Ngay tại thời điểm Nhạc Phàm lâm vào trầm tĩnh, một thiếu nữ bưng chậu gỗ chân thành đi vào nhà trong thân cây. A hỏa, hỏa thần đại nhân người đã tỉnh. Thiếu nữ kinh ngạc hô lên đã cắt đứt trầm tư trong lòng Nhạc Phàm. Ngay lập tức nàng vội vàng buông chậu gỗ, tiến lên quỳ rạp trên đất. Hỏa thần, ngươi là người nào? Nơi đây là địa phương nào? Nhạc Phàm nhẹ nhàng phất tay, một cỗ lực lượng vô hình đem thiếu nữ nâng lên. Người thiếu nữ này nhìn chừng vừa mới 28 tuổi. Khuôn mặt thanh tú thuần mỹ. Một thân ngân trang càng lộ ra vẻ tịnh lệ. Ngược lại là mỹ nhân thập phần bại hoại. Nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, Nhạc Phàm hơi có chút ấn tượng, chính là thiếu nữ đã xuất hiện ở trên tế đàn. Ta. Thiếu nữ vẻ mặt kinh hồn vẫn chưa chấn định, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nhạc Phàm thấy thế nhíu mày, cũng không muốn làm đối phương khó xử, vì vậy nhàn nhạt khoát tay áo nói. Đã xong việc, ngươi hãy đi ra ngoài. Dạ. Thiếu nữ nghe vậy vội vàng lại quỳ rạp xuống đất, dốc sức liều mạng dập đầu nói. Đại nhân đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi, ta sẽ phụng dưỡng đại nhân thật tốt, mong đại nhân đừng đuổi ta đi. Thiếu nữ thực sự là người phi thường minh bạch, vận mệnh của mình khẳng định là đã bị nắm giữ ở trong tay vị đại nhân này. Lúc ấy, nếu không phải vị hỏa thần lăng không mà đến, nếu không phải người thủ lĩnh cho mình ở lại để hầu hạ hỏa thần, nói không chừng chính mình đã sớm bị chôn sống hoặc bị đốt chết rồi. Hiện tại khi nghe xong đại nhân muốn đuổi nàng đi, nàng làm sao có thể không khẩn trương cho được. Có thể tưởng tượng, nếu bị đại nhân xem thường thì chính mình sẽ gặp sự đãi ngộ thê thảm đến như thế nào. Thiếu nữ bên cạnh khóc than, làm cho Nhạc Phàm ý chí sắt đá, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nghĩ lại, Nhạc Phàm lập tức đã minh bạch ý nghĩ trong nội tâm của thiếu nữ, vì vậy nhẹ nhàng nói. Đứng lên đi cô nương, ngươi có thể lưu lại, nhưng mà phải nói cho ta biết mấy vấn đề. Nghe xong lời nói của Nhạc Phàm, thiếu nữ quả nhiên ngừng tiếng khóc. Nhưng mà nàng vẫn co lại thân thể y như cũ, sợ hãi nhìn vào đối phương. Nơi đây là địa phương nào? Bẩm đại nhân, nơi này là Nam Cương nội địa, Hỏa Ẩn bộ lạc. Thiếu nữ ấp úng trả lời Nhạc Phàm vấn đề, sau đó lặng lẽ nhìn đối phương, nhưng lại trầm mặc không nói. Ngay tại thời điểm thiếu nữ tâm thần bất định, Nhạc Phàm mở miệng lần nữa nói. Ngươi tên là gì? A, ta. Thiếu nữ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi tên của mình, vội vàng hấp tấp nói. Bẩm đại nhân ta. Nô tài họ Mục, tên là Mục Kim Châu, mẫu thân thường nói Kim Châu đại biểu cho Cát Tường. Nói đến đây thiếu nữ vội vàng cúi đầu, nước mắt tranh nhau rơi xuống. Mục Kim Châu chính là thiên kim tiểu thư của một hộ thương nhân trong thành Vân Nam. Nàng vốn phong nhã hào hoa, được đối đãi tử tế trong nhà, hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, được cha mẹ yêu thương, tương lai tươi sáng. Không ngờ tình thế bất ngờ thay đổi, quan binh làm phản, khiến cho chính mình tan cửa nát nhà. Nàng một đường chạy trốn dưới sự bảo hộ của hạ nhân, kết quả ngộ nhập Hỏa Ẩn tộc lãnh địa, bị bắt đến tế tự. Đứng lên đi. Nhạc Phàm thở dài, tự mình tiến lên đem thiếu nữ nâng dậy. Lần thứ hai nàng không dám phản kháng, chỉ là thân thể bị dọa cho lạnh run. Ta ngủ đã bao lâu? Đại nhân ngủ đã 3 ngày 3 đêm. Mục Kim Châu do dự một chút, ấp úng nói. Tộc trưởng nói đại nhân vừa mới hàng lâm nơi đây, cần tính tu để khôi phục nguyên khí, cần tinh huyết của sử nữ. Nô tài tới là để hầu hạ đại nhân. Thiếu nữ sau khi nói xong, tự nguyện nằm xuống, hai tay bắt chéo nhau ôm trước ngực, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, như là đang đợi phán quyết cuối cùng. Chứng kiến bộ dạng của thiếu nữ như thế, Nhạc Phàm làm sao có thể không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Lập tức một cỗ tức giận xông lên đầu. Chừng nào thì bắt đầu? Tánh mạng con người là bực nào ti tiện? Một người tôn nghiêm là bực nào thấp kém? Cái này là loạn thế sao? Không có lực lượng, sẽ không có tư cách phản kháng. Cũng như Mục Kim Châu là người bất hạnh như vậy, mỗi ngày đều thế, mọi người đều biết, thế nhưng ai có thể đi cứu vớt bọn họ? Mục Kim Châu đợi cả buổi nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy nàng lặng lẽ mở hai mắt ra, len lén đánh giá Nhạc Phàm. Kỳ thật thiếu nữ giờ phút này trong lòng đang phi thường mâu thuẫn. Một phương diện nàng không muốn mất đi sự trong sạch, một phương diện khác nàng lại cảm thấy chỉ có trở thành người của đại nhân mới có thể bảo trụ được tính mạng của chính mình.

cố đem lời nói nuốt ngược trở về. Nhạc Phàm sở dĩ không giết hắn, chính là vì tà ma biết rõ rất nhiều thượng cổ điển tịch, đem hắn mang theo trên người. Nói không chừng sẽ có một chút không thể tưởng tượng được hiệu quả. Lý Cổ Đô vừa muốn mở miệng, Nhạc Phàm thuận tay bắt lấy cái túi của đối phương nhốt Cổ Đô mang tới, hướng phía trên tế đàn đi đến. Quyển 15. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 010. Quy Lai trở về. Nhất, đây là nơi nào? Nhạc Phàm vung tay hất Cổ Đô xuống đất, đi lên trên tế đàn, ánh mắt lấp lánh hàn quang. Cổ Đô vốn định oán thán mấy câu, nhưng khi cảm nhận được mục quang lạnh lẽo kia liền tâm bặt. Hắn thừa hiểu Lý Nhạc Phàm là dạng chủ nhân tàn nhẫn vô cùng. Chỉ cần trái ý một câu thì chỉ sợ hôm nay sẽ nếm mùi đau khổ. Đây phải chăng chính là một tòa trận tiếp dẫn từ thời thượng cổ truyền lại? Dù trong lòng không ngước mắng chửi Nhạc Phàm, nhưng bề ngoài hắn lại giả bộ thành thật giải thích. Vào thời kỳ viễn cổ, khi cánh cửa dẫn lên thiên giới còn chưa đóng lại, các bộ lạc xa xưa đều thiết lập tế đàn. Sau đó cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại cử hành nghi lễ cúng bái, đem những người có tư chất tốt nhất trong bộ lạc mình hiến tế cho trời đất. Nếu như thỏa mãn đủ điều kiện thì sẽ được thiên giới đón nhận trở thành thiên nhân. Còn ngược lại, điều kiện không phù hợp thì sẽ phải gánh chịu thiên phạt, loại bỏ thẳng luôn. Việc trên vốn không có vấn đề gì, nhưng đáng tiếc nhiều năm sau, dạng cúng bái kiểu này đã trở thành một con đường chết, bởi vì bọn họ không biết rằng cánh cửa dẫn tới thiên giới đã đóng lại. Hơn nữa đã loạn mất rồi. Đã vậy thì sao chúng ta lại có mặt tại đây? Cổ Đô ngừng lại một chút. Vốn định làm bộ làm tịch một chút, nhưng vấp phải ánh mắt khó chịu của Lý Nhạc Phàm liền dùng mình rồi đáp liền. Bởi vì tòa tiếp dẫn có từ viễn cổ này còn tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa người cung tế của hỏa ẩn tộc này có liên hệ với Hồng Mông Đại Điện, nên sau khi chúng ta phát động cấm chế liền bị cuốn vào vòng luân chuyển không gian, dịch chuyển theo hướng ngược lại, có mặt tại nơi này. Nói liền một mạch đoạn, Cổ Đô thở hắt ra rồi trộm nhìn Nhạc Phàm đang vừa trầm ngâm lắng nghe vừa gật gù. Gã sát tinh kia cứ chờ đấy, đại gia ta đã mà khôi phục được sức mạnh, không đem ngươi ra. Mà không, chờ sau khi khôi phục được sức mạnh, đại gia ta đây sẽ chuồn khỏi ngươi. Càng xa càng tốt, tha hồ ung dung, thoải mái nhé. Cổ Đô còn đang thầm tính toán mưu kế thì đã thấy cổ bị siết chặt, thì ra đất lại bị Lý Nhạc Phàm túm lấy. Các ngươi tự xử lý đi. Nhạc Phàm liếc nhìn mọi người một lượt rồi đem một kim châu phá không bay đi. Thấy vậy, người dân ẩn hỏa tộc đồng loạt quỳ sụp xuống bái lạy. Vân Nam Thành nằm tại mạn biên thủy Nam Cương, được truyền tụng là vân lính của trời Nam. Phong cảnh đất này vô cùng tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, thường được dân gian ví là chốn bồng lai tiên cảnh. Tình tiết không có thật nhạy cảm liên quan đến Việt Nam bỏ. Họ Lý kia, ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ ăn thịt nhai xương nhà ngươi, uống máu lột da ngươi nghe không? Ta chính là tà ma vĩ đại Cổ Đô, sao ngươi dám làm như vậy với ta? Hô hô hô, có giỏi thì giết ta đi, mau giết ta đi. Trên đường cái, xuất hiện một nam tử sắc mặt thâm trầm, lặng lặng mà đi. Tay trái kéo theo một đứa bé đang khóc hoa hoa. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mọi người đều lắc đầu bàn tán. Ôi, giờ đây thế sự thật đáng chê cười. Giữa ngày ban mặt, đường đường là một nam nhân lại đi bắt nạt một đứa nhỏ. Thật không biết xấu hổ là gì. Đúng vậy đấy, theo sau hắn không phải còn có một tiểu cô nương kia sao, thật là tạo nghiệt mà. Ha ha, cậu bé kia cũng không phải tay vừa à. Mở miệng ra là muốn ăn thịt người. Chẳng hiểu đại gia nhà hắn dạy dỗ kiểu gì. Một đứa trẻ thì biết cái gì, khẳng định bị người ta làm cho hoảng quá nên nói năng lảm nhảm vậy thôi. Hầy, mọi người khẽ tiếng một chút nào, người kia thoáng nhìn là biết hạng hung ác, cẩn thận kẻo rước họa vào thân đấy. Nhạc Phàm thản nhiên dẫn Cổ Đô đi thẳng về phía trước, chẳng thèm đếm xỉa đến những ánh mắt gì thường xung quanh. Mục Kim Châu theo sau Nhạc Phàm, chứng kiến bộ dạng vừa hung ác vừa đáng thương của Cổ Đô muốn cười mà chẳng dám cười. Ấy, Cổ Đô đang định tiếp tục mắng chửi thì Nhạc Phàm đột nhiên dừng bước quay sang nói với Mục Kim Châu. giờ đã vào thành, ngươi mau đi đi cố sống cho tốt. Nói đoạn, Nhạc Phàm lấy từ trong người ra một túi vàng lớn đặt vào tay thiếu nữ. Này, tên họ Lý kia, ta muốn ăn thịt ngươi. Sao ngươi tự tiện đem đồ của người khác đi cho, ngươi rõ ràng là phường trộm cướp trắng trợn đây mà. Cổ đô giận dữ kêu lên. Túi vàng kia vốn là hắn đoạt của hỏa ẩn tộc. Giờ lại bị đưa cho người khác nên khiến hắn rất bực bội. Nhạc Phàm không để ý đến cổ đô, dặn dò đôi lời với thiếu nữ xong liền quay vào tiểu lâu. Bên trong tiểu lâu lúc này đang cực kỳ ồn ào, đủ các loại người. Thực ra Nhạc Phàm chẳng có bụng dạ nào ăn uống cả. Hắn vốn đến nơi này để tìm hiểu một chuyện. Nào ngờ mới nghe tin tức đầu tiên thì đã lòng đã nặng chiếu. Không hay rồi, tại hạ vừa nhận được tin quân Đại Yến đã lui về biên quan, đến cả Tĩnh quốc cũng rút chạy. Không thể nào. Đến Tĩnh quốc mà cũng chiến bại ư? Đúng thế. Liên minh thiên đạo chẳng phải đã phái rất nhiều cao thủ thiên đạo đến trợ chiến sao? Thế sao Tĩnh quốc lại bại trận? Nghe nói hoàng đế tiền triều là Chu Khang Cảnh hợp sức cùng với bọn Thát Đát. Chu Khang Cảnh đúng là hạng chó má, cõng rắn cắn gà nhà. Chỉ hận thay giang sơn của người Hán chúng ta lại bị bon man di ngoại tộc xầy xéo. Ngay đến cả Tĩnh quốc cũng không chống cự nổi thì phen này Trung Nguyên nguy rồi. Đúng rồi, hiện giờ tình hình thế nào? Nghe nói, hiện giờ Tĩnh quốc lui binh tới tận Lạc Dương. Phối hợp cùng với liên minh thiên đạo chống cự với quân địch. Chỉ có điều đại quân của An Nam quốc và một số nước khác đã vào Trung Nguyên. Tiến thẳng tới thành Lạc Dương. Ta thấy Lạc Dương khó lòng trụ được. Ôi, khách khứa trong tiểu lâu đều túm năm túm ba bàn bạc về lý do bại trận rồi cả kế sách đánh lui quân địch. Nhạc Phàm nhất thời trầm ngâm suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng. Lý Nhạc Phàm, cô nương kia xinh đẹp như hoa mà ngươi cũng không muốn, ngươi thật ra có phải là nam nhân hay không đây? Cổ đô lòng đầy oán hận nhưng hắn hiểu mình không đánh lại đối phương nên chỉ dám đánh võ mồm mà thôi. Ha ha! Nếu ngươi không cần thì tặng cho bổn đại gia đi. Bổn đại gia cũng lâu rồi không được hưởng mùi vị của nữ nhân. Chắc chắn cô nương kia vẫn còn là xử nữ. Chớ có lãng phí như vậy. Thấy Lý Nhạc Phàm tỏ vẻ thờ ơ, cổ đô tiếp tục nói với giọng điệu tràn ngập vẻ dụ hoạt. Lý Nhạc Phàm, nói cho ngươi biết nhé, mùi vị của nữ nhân cực kỳ tuyệt với đấy, không nghe đến câu. Dục tiên dục tử. Sao, hé hé, đi, mau, đè, nghiến, ra. Xé toang y phục nàng, chiếm hữu thân thể nàng, hút sạch linh hồn nàng. Bốp binh. Một bàn tay Nhạc Phàm hạ xuống túm cổ đô đập dính vào tường. Ngươi. Lý Nhạc Phàm, ngươi dám đánh ta hả? Ta muốn ăn thịt ngươi. Xúc động chính là ma dược. Lời này chẳng hề sai. Hai mắt cổ đô đỏ ngầu. Hoàn toàn mất lý trí. Liều mạng khua khoáng đánh về phía Nhạc Phàm. Liền lần thứ hai bị ném lăn xuống đất không đứng dậy nổi. Bên này xảy ra ẩu đả liền thu hút sự chú ý của mọi người trong tiểu lâu. Lý Nhạc Phàm đang định mang cổ đô rời đi, nào ngờ lại có một thân ảnh mỹ miều vọt đến trước mặt. Đại nhân, ngài dẫn ta đi cùng với. Mục Kim Châu bất ngờ quỳ mọp xuống, không ngừng dập đầu nói. Hiện giờ Kim Châu chẳng còn nơi nào để về. Khẩn cầu đại nhân thu nạp. Kim Châu biết thêu thùa, biết đánh đàn, biết nhảy múa, còn biết cả giặt giũ nữa. Cái gì Kim Châu cũng có thể làm được. Mong đại nhân đừng đuổi Kim Châu đi. Thiếu nữ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, đơn độc một thân khó mà bươn chải sống được. Hơn nữa, quãng thời gian ngắn qua, nàng nhận ra, đại nhân, trước mặt này chẳng phải là loại người lãnh khốc vô tình. Nếu không đã chẳng tặng mình túi vàng lớn kia, lưu cho chính mình một con đường sống. Nàng thiếu nữ than khóc lệ nhỏ quả nhiên khiến cho người ta phải thương tâm yếu lòng. Mọi người quanh đó đều sôi giận chừng mắt nhìn Lý Nhạc Phàm. Dường như muốn trách móc hắn tại sao lại đối xử như vậy với một cô bé đáng thương. Khóe miệng Nhạc Phàm run run bất dĩ thở dài. Tất nhiên hắn hiểu một tiểu cô nương thế kia muốn tồn tại trong cuộc sống là rất khó khăn. Nhưng nếu cứ đi theo mình, thì e rằng cũng hung hiểm vạn phần. Thôi được, tạm thời sẽ dẫn ngươi đi theo, sau này sẽ bố trí cho ngươi một chỗ ổn thỏa. Nói đoạn, Lý Nhạc Phàm rời khỏi tiểu lâu. Mục Kim Châu mừng rỡ khôn cùng, vội vàng chạy theo sau. Đại nhân, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Lạc Dương, Lạc Dương. Tên họ Lý kia, ngươi muốn chết hả? Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo ta, mau thả ta ra. Câm miệng ấy ấy. Mau buông ta ra, ta muốn ăn thịt ngươi. Mơ thanh nhỏ dần, bóng hình ba người khuất dạng nơi chân trời.